Bắt luôn. Chào anh em nhá. Bây giờ mình có thể quay trở lại được, hy vọng là các bạn không phải chờ đợi quá lâu. Thì chúng ta sẽ đến với đấu phá thương khung trong phần cuối cùng ngày hôm nay các bạn nhá. Thì trong thời gian chờ đợi thì mình sẽ check mấy cái comment này của các bạn. Rất nhiều comment bị đưa vào cái phần người ta gọi là cái phần spam này. Đây rồi, lấy cái link để chia sẻ cái đã. Dán này, lên này, dán, lên, dán, lên, dán, dán, rồi, đây rồi, chào Trọng nha. Rồi chúng ta sẽ đến ngay với đấu phá thương khung để tiết kiệm thời gian. Chương Nạp Lan Yên Nhiên tái hiện. Ở phần trước thì sau khi Lâm Động đánh chết Vân Sơn thì đã bị Vũ Hộ Pháp là thu lấy linh hồn của Vân Sơn để đề cao thực lực. Cùng lúc đó thì có lẽ Nạp Lan Yên cũng phá quan mà ra. Chúng ta hãy tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay. Nạp Lan Yên Nhiên tái hiện. Cầu vồng tiêu tán lộ ra bóng người trong đó. Một thân váy huyền tóc đen mềm mại theo vai chảy xuống. Qua cái eo thon rồi đến kiểu đồn, hai hàng lông mi của nữ tử này như tranh vẽ, làn da thì trắng như băng tuyết, khuôn mặt thanh tú, lại vừa vặn tạo thành hình dáng hoàn mỹ, làm cho người khác trong lòng không nhịn được thầm khen, một cô gái rất là xinh đẹp. Đột nhiên nữ tử xuất hiện cũng vì vậy mà đống hỗn độn trên sân giật mình, chợt ánh mắt vân vận nhanh chóng chuyển rời đến trên bầu trời, mang theo vẻ kinh ngạc nhìn nàng. Khuôn mặt thanh tú ấy nhất thời hiện lên nụ cười làm rung động lòng người, thanh âm thanh thúy như chim sơn ca trên bầu trời không ngừng quanh quẩn. Lão sư, Yên Nhiên, ngươi thực sự đột phá được sinh tử môn sao? Nhìn nữ tử kia so với mấy năm trước có thêm vài phần thành thục, vân vận cũng rất sung sướng, mà nghe xưng hô này cùng với nữ tử vừa xuất hiện rõ ràng là cái người đã cùng Tiêu Viêm có vô vàn mối quan hệ, Nạp Lan Yên Nhiên. Sau lưng đấu khí hai cánh khẽ rung lên, Nạp Lan Yên Nhiên nhanh chóng thoáng hiện tới bên cạnh Vân Vận, ánh mắt nhìn thoáng qua bốn phía, lông mày hơi nhíu lại. Lão sư, Vân Lam Tông đã xảy ra chuyện gì? Nghe vậy, trên gương mặt của Vân Vận nụ cười hơi thu liễm lại, ngọc thủ nắm chặt, thanh âm có chút đau thương nói. Yên Nhiên, Vân Lam Tông sợ là phải xong rồi. Thân thể mềm mại run lên, Nạp Lan Yên Nhiên cũng đã nhận ra sự tình có chút không thích hợp. Tầm mắt nhanh chóng đảo qua sân rộng, chợt đồng tử co rút lại trên người Vân Sơn, cùng mấy vị trưởng lão hơi thở sinh mệnh đã mất. Một chút kinh hãi hiện lên, chợt nghiến răng khản giọng nói, cái này là ai làm? Lúc miệng vừa nói, Nạp Lan Yên Nhiên đôi mắt cũng chuyển hướng lên thiên không, chợt đột nhiên cứng ngắc ở thân ảnh hắc bào có chút quen thuộc trên đó, ánh mắt mang theo một chút khó có thể tin chậm rãi dò xét, cuối cùng chiếu đến khuôn mặt được che kín bởi vết máu kia. Ngươi là Tiêu Viêm, làm sao ngươi lại ở đây? Mặc dù khuôn mặt kia được phủ kín bởi máu tươi, mà Nạp Lan Yên Nhiên như cũ vẫn có thể lập tức nhận ra được là ai. Nhịn không được, nàng thất thanh nói, không nghĩ tới vài năm không thấy, người thế nhưng cũng đã tới trình độ này. Tiêu Viêm cũng hơi có chút kinh ngạc nhìn Nạp Lan Yên Nhiên. Hắn có thể cảm giác được giờ phút này thực lực của nàng cũng đã ở vào đấu vương đỉnh phong. Hơn nữa nhìn dấu hiệu hơi thở dao động này, cơ nhiên còn có thể tùy thời đột phá tới đấu hoàng. Điều này khiến hắn không thể không kinh ngạc. Hắn khổ tu 3 năm, nhưng là ở dưới sự trợ giúp cắn nuốt của Vẫn Lạc Tâm Viêm mới đạt tới một bước này. Không nghĩ đến nữ nhân này thế mà. Trong cơ thể nàng đấu khí mặc dù hùng hậu nhưng không phải chân chính thuộc về nàng, thoạt nhìn giống như là do lực lượng truyền thừa. Đợi cho nàng chân chính đem những lực lượng này luyện hóa mới có thể xem như hoàn mỹ khống chế. Xem ra đây là một loại truyền thừa của Vân Lam Tông. Vận khí của cô nàng không tệ. Ở một bên Dược Lão lắc đầu chậm rãi nói, lấy nhãn lực của lão, tự nhiên có thể liếc mắt nhìn ra manh mối trong cơ thể Nạp Lan Yên Nhiên. Nghe được lời Dược Lão, Tiêu Viêm mới thở dài một hơi nhẹ nhõm, mặc kệ hắn phát triển như thế nào, mà đối với người đã từng thiếu chút nữa trở thành lão bà của hắn, vẫn có một chỗ ganh đua so sánh nho nhỏ. Vân Lam Tông, là ngươi làm sao? Chậm rãi từ trong kinh ngạc hồi phục tinh thần lại, Nạp Lan Yên Nhiên làm như hiểu ra cái gì đó, ngón tay nhỏ nhắn chỉ xuống phía dưới tức giận nói. Tiêu Viêm, ngươi có việc gì liền hướng về phía ta mà tới, làm gì phải phiền phức tìm Vân Lam Tông? Năm đó mấy cái sự tình kia ta đã sớm kết thúc, không nghĩ tới ngươi lại vẫn không đem nó quên đi. Ngươi còn có phải là nam nhân hay không? Việc này đối với ngươi không có quan hệ gì, không cần phải đảm nhiệm nhiều việc. người không có tư cách, cũng không có bổn sự. Tiêu Viêm phẫn nộ lườm nạt Lan Nhiên Nhiên một cái, thanh âm nhàn nhạt. Vân Lam Tông hại cha ta mất tích, đại ca bị liệt, thậm chí thiếu chút nữa đem Tiêu gia nhà ta hủy diệt đến chó gà cũng không tha. Huyết kiều này chẳng lẽ ngươi còn muốn cho ta là một thánh nhân rộng lượng mà đem nó quên đi hay sao? Nếu Lam Nhân là vậy, thì cùng với người nhu nhược khác biệt chỗ nào? Nghe được thanh âm của Tiêu Viêm không chứa chút tình cảm, nạt Lan Nhiên Nhiên sắc mặt cũng hơi đổi, trầm giọng nói. Nói bậy, lấy địa vị Vân Lam Tông tại Gia Ma Đêu Quốc, sao có khả năng đối với Tiêu gia làm ra loại sự tình này? Lão sư của ngươi đang ở kế bên người đó, sao không mở miệng hỏi một chút sự tình đi? Ngươi nói như vậy liền có thể biết, trong miệng người Vân Lam Tông vô cùng cao thượng, mấy năm nay đã làm những chuyện tốt đẹp gì? Tiêu Viêm mở giọng châm chọc, lắc đầu nói. Nghe vậy, Nạp Lan Yên Nhiên ánh mắt vội vàng chuyển hướng sang bên cạnh. Vân Vận khuôn mặt trắng bệch rời ánh mắt đi chỗ khác, cắn răng trần giọng nói. Mấy năm nay ta cũng bị giam lỏng, những sự tình kia đều do sư tổ của ngươi nhất thời hồ đồ làm ra. Nghe được Vân Vận thừa nhận, Nạp Lan Yên Nhiên đầu óc nhất thời một trận mê muội. Mấy năm nay, Vân Lam Tông đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Lấy địa vị siêu nhiên của Vân Lam Tông như thế nào có thể đi lại làm sự tình nhục nhã như vậy? Lúc trước sư tổ ngươi đã muốn bại vào tay Tiêu Viêm, bất quá cuối cùng hắn bị tên ác ma kia mạnh mẽ lấy đi linh hồn, và cả mấy linh hồn các trưởng lão cũng bị người này cắn nuốt. Nói đến chỗ này, Vân Vận vẻ mặt lần nữa xuất hiện lửa giận, nghiêng đầu nhìn về phía vụ hộ pháp đang trôi nổi trên không trung, cả giận nói. Mặc dù theo lời Vân Vận, Vân Sơn bị Tiêu Viêm đánh bại lại lần nữa làm cho Nạp Lan Yên Nhiên trong lòng hiện lên sự kinh sợ. Bất quá ngay sau đó ánh mắt nàng liền chuyển hướng về phía vụ hộ pháp trên bầu trời, đôi mắt híp lại, mặt cười cũng chậm rãi ngưng trọng. Nàng có thể mơ hồ cảm nhận được tên gia hỏa thần bí này có được lực lượng vô cùng đáng sợ. Lão sư, đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Để sau lại tiếp tục nói với ngươi, hiện tại ta phải vì những linh hồn bị cắn nuốt của trưởng lão Vân Lam Tông mà báo thủ đã. Vân Vận khoát tay chặn lại, mặt nàng cũng nhanh chóng trầm xuống, ánh mắt nhìn lướt qua đám đệ tử Vân Lam Tông, trong cơ thể họ trào ra màu sương mù trắng, nghiêng đầu nói với Nạp Lan Yên Nhiên. Yên Nhiên, giúp ta điều khiển trận thế. Dạ. Tuy nói là vừa mới xuất quan liền gặp biến cố bực này, làm cho Nạp Lan Yên Nhiên thực sự có chút luống cuống, nhưng đối với lời nói của Vân Vận, nàng vẫn trước tiên lựa chọn phục tùng. Nhìn thấy Nạp Lan Yên Nhiên gật đầu, Vân Vận cũng không kéo dài, thủ ấn vừa động, phía dưới tràn ngập vô số năng lượng màu trắng lần nữa nổi lên, cuối cùng ngưng tụ ở bên cạnh giống như biển mây. Thân ở trong mây, Vân Vận vung tay lên, ba gã Vân Lam Tông trưởng lão còn sót lại cũng thoáng hiện lên, rồi hiện ra trong biển mây, song trưởng vũ động, sương mù màu trắng nhanh chóng bạo động mang đến từng luồng gợn sóng năng lượng cường hãn. Vân Yên Phúc Nhật Trận. Tiếng quát trong trẻo nhưng lạnh lùng từ miệng của Vân Vận phát ra, chợt biển mây dao động một trận, nháy mắt sau liền ngưng tụ thành một thanh cự kiếm cỡ vài chục trượng, trên thân kiếm ngập tràn vân văn huyền ảo, cự kiếm khẽ run lên ẩn chứa năng lượng hùng hậu, lập tức đem không gian hơi dao động. Ác ma, chịu chết đi! Ngọc thủ hung hăng vỗ lên chuôi kiếm, cự kiếm nhất thời hướng vụ hộ pháp trên bầu trời dữ dội lướt tới. Chậc chậc, dùng trận pháp này sao, liền muốn nghĩ đối phó với bổn hộ pháp à? Không biết tự lượng sức mình. Nhìn cự kiếm sắc bén kia, vụ hộ pháp cũng khinh thường lắc đầu. Chợt cười âm lãnh, tay áo huy động một làn sương mù đen quỷ dị, từ trong tay áo bùng phát ra, cuối cùng đem cự kiếm vây kín mít. Sương mù màu đen này tựa hồ ẩn chứa lực ăn mòn cực mạnh, cùng với cự kiếm tiếp xúc một chốc, lập tức nhanh chóng đem năng lượng khổng lồ của cự kiếm ăn mòn hầu như không còn. Mà ở lúc hắc vụ quỷ dị ăn mòn kia, Vân Vận cũng mất đi liên hệ cùng cự kiếm, bởi vậy chỉ có thể trơ mắt nhìn thanh cự kiếm nhanh chóng nhạt dần, cuối cùng tiêu tán rồi biến mất. Một kích cường hãn của các vị cường giả Vân Lam Tông ngưng tụ mà thành, thế nhưng đối với vụ hộ pháp lại hầu như không chút tác dụng. Công kích hoàn toàn không có hiệu quả, đám người Vân Vận cùng Nạp Lan Yên Nhiên sắc mặt đã hơi đổi, thực lực của vụ hộ pháp đã vượt xa dự liệu các nàng. Chết tiệt! Oán hận cắn răng, Vân Vận cũng không chịu buông tha, thủ ấn vừa động biển mây lần nữa đột nhiên dao động lên. Rủi bọ, đúng là phiền toái. Nhìn thấy Vân Vận lại lần nữa ra tay, vụ hộ pháp sắc mặt trầm xuống. Người trước ba lần bốn lượt ra tay đã làm cho hắn không kiên nhẫn được, lập tức một tiếng quát âm lãnh vang lên, một cỗ năng lượng hắc ám dị thường cường đại từ trong cơ thể bùng phát, chợt ở cuối chân trời ngưng tụ thành một bàn tay màu đen khổng lồ, to đến 10 trượng hung hăng vỗ xuống. Thình thịch, trường ấn mang theo năng lượng màu đen cực kỳ mau lẹ, vỏn vẹn chỉ trong nháy mắt. ở trong sự khiếp sợ của đám người vân vân nện lên đỉnh đầu bọn họ, bộc phát ra năng lượng khủng bố, trực tiếp đem biển mây đấu khí và đám người Vân Lam Tông ngưng tụ chấn cho nổ bung ra. Răng rắc, biển mây vừa vỡ, Vân Lam Tông đệ tử phía dưới đã chịu liên lụy, đại đa số trên mặt đều một trận tái nhợt, một ngụm máu tươi nhịn không được phun ra. Đám người vân vận Nạp Lan Yên Nhiên thân hình tại thiên không lui về sau rất nhanh, một lát sau mới đứng vững vàng được, sắc mặt đều cực kỳ khó coi. Không nghĩ đến cái tên gia hỏa này không ngờ lại mạnh như vậy, dưới sự hợp lực của các nàng mà căn bản không mang đến cho đối phương một chút khó khăn nào. Hôm nay thực sự trời muốn diệt Vân Lam Tông ta. Khóe miệng có chút cay đắng, vân vận trong mắt sáng tràn ngập sự suy sụp. Ở một bên, Nạp Lan Yên Nhiên cũng cắn chặt răng, vừa mới xuất quan liền gặp phải sự tình này, nàng căn bản không có khả năng chống lại địch nhân, đối với nàng mà nói chính là một sự đả kích không nhỏ. Vụ hộ pháp kia mục tiêu rõ ràng không phải những người Vân Lam Tông còn sót lại, bởi vậy sau khi đem nhóm người vân vận đánh lui, chậm rãi đem ánh mắt tập trung trên người Tiêu Viêm cùng Dược Lão, âm lãnh cười, thanh âm tràn ngập sát ý lạnh lạnh quanh quẩn trên bầu trời. Chậc chậc, hôm nay hai người các ngươi ai cũng trốn không thoát. Ta chỉ muốn linh hồn tên Tiêu gia này. À, ta chỉ không chỉ muốn linh hồn của Dược Trần mà linh hồn của tên Tiêu gia này ta cũng cần nữa. Cùng với hắn liều mạng, tay trái nắm chặt lại, Tiêu Viêm cắn răng nảy sinh lòng ác tâm, trong lòng hạ quyết tâm, nếu người này thật muốn làm Dược Lão bất lợi thì dù cho liều cái mạng hắn cũng phải ngăn cản tên kia. Ngay tại lúc Tiêu Viêm trong lòng chuyển động ý niệm thì Dược Lão chậm rãi bắt lấy cánh tay của hắn, cười nhạt nói, giao cho ta đi, ngươi qua bên Hải Ba Đông. Tiêu Viêm ngẩn ra, xoay đầu lại nhìn khuôn mặt chứa đựng sự mỉm cười của Dược Lão, một lát sau cắn răng thấp giọng nói, lão sư, ngươi yên tâm, mặc dù hắn thực lực đại trướng nhưng muốn giết ta cũng không dễ. Dược Lão lắc đầu, chợt không đợi Tiêu Viêm đáp lời, một chưởng mạnh mẽ vỗ lên vai Tiêu Viêm, một cỗ nhu lực bộc phát đem Tiêu Viêm đẩy tới phương vị của đám Hải Ba Đông. Bổn hộ pháp có nói qua, hôm nay hai người các ngươi ai cũng chạy không thoát. Nhìn Tiêu Viêm bị đám người Hải Ba Đông bao quanh bảo hộ, vụ hộ pháp cười lạnh một tiếng, áo choàng đen cùng ánh mắt đỏ sẫm bắn về phía Dược Lão, thân sắc đang có điểm trắng bệch, trong giọng nói the thé, Dược Trần, chẳng lẽ ngươi cho là lấy thực lực của ta bây giờ, ngươi còn có thể chống lại ta sao? Muốn linh hồn của Lão Phu không trả giá điểm gì thì sao? Chỉ sợ là ngươi cũng không còn được như vậy nữa. Dược Lão cong ngón tay bắn ra, một đoàn bạch sắc hỏa diễm nồng đậm từ lòng bàn tay hiện ra, lượn lờ bốc lên, sức nóng làm không gian co rút vặn vẹo. Trả giá? Bồn hộ pháp đã trả giá rồi mà. Áo chẳng đan cùng ánh mắt đỏ sẫm hơi rối rắm, vụ hộ pháp lạnh lùng nói, nhưng kế tiếp đó là thời điểm người nên kính dâng lên linh hồn. Cảm thụ được ánh mắt kia tràn ngập sát ý, Dược Lão trong lòng trầm xuống, xem qua quả nhiên như hắn sở liệu, người kia mạnh mẽ cắn nuốt linh hồn của Vân Sơn cùng các trưởng lão đã có di chứng rất lớn. Trong lòng hơi trầm xuống, Dược Lão cũng không tiếp tục nói lời vô nghĩa. Linh hồn hùng hậu, lực lượng từ trong cơ thể ùn ùn kéo đến bùng phát mà ra, dù bằng mắt thường khó có thể thấy được nhưng lại có thể cảm giác rõ ràng, ở tận chân trời kia tràn ngập những uy áp khủng bố. Hắc hắc, đã nghĩ đến liều mạng sao? Bất quá hiện tại chính là quá muộn. Nhìn thấy cử chỉ của Dược Lão như vậy, vụ hộ pháp cũng cười một trận quái dị, chợt tay áo vung lên, từng đạo hắc vụ quỷ dị từ trong cơ thể hắn trào ra, cuối cùng ở trên bầu trời ngưng tụ thành tầng mây đen kịt, ngay cả ánh mặt trời phía trên đều khó có thể chiếu vào. Trong lúc nhất thời, bầu trời Vân Lam Tông nháy mắt trở nên đen tối. Vụ hộ pháp này vừa ra tay liền che khuất bầu trời, bút tích như vậy làm cho không ít cường giả đều sợ hãi, cỗ lực lượng này thực sự quá mức đáng sợ. Hắc vân lượn lờ cùng vụ hộ pháp như ẩn như hiện, quỷ dị mất đi tung tích. Trong chốc lát, khắp phía chân trời đều trở nên cực kỳ yên tĩnh. Dưới loại tình huống này, làm người ta lông tóc đều dựng đứng lên, mặc dù đấu hoàng cường giả cũng phải có cảm giác bất an. Âm phong quỷ dị lặng lẽ thổi qua, mà ở bên trong, Dược Lão toàn thân đều được bao bọc bởi bạch sắc nồng đậm. Đôi đồng tử đột nhiên co rút lại, xoay người một quyền. Hướng hư không trứng rỗng đằng sau đập mạnh một cái. Quyền thế vừa động, quanh thân Dược Lão tràn ngập linh hồn lực lượng cũng theo đó mà động, nắm tay khô héo làm cho cả mảnh không gian chấn động, xen lẫn một cỗ cuồng phong hùng bạo, hung hăng đánh ra. Ngay chỗ nắm tay, một đạo hắc ảnh cũng quỷ dị hiện lên, song quyền giao phong, kinh khí giống như gợn sóng hướng bốn phương tám hướng khuếch tán, cuối cùng ở chân trời vang lên từng đạo sấm sét trầm đục. song quyền lần lượt thay đổi, hai đạo thân ảnh lần nữa quỷ dị biến mất trước vô số luồng ánh mắt nhìn chăm chú. Nháy mắt sau tiếp tục xuất hiện thì đã ở ngoài 100 mét. Trong lúc nhất thời, phía chân trời tiếng sấm cuồn cuộn, bóng người lần nữa hiện lên. Mỗi một lần bóng người xuất hiện đều phát ra tiếng lực lượng cường hãn cực đại va chạm, bộc phát ra sấm sét, làm cho vô số người phía dưới một trận rung động và kinh sợ. Ở phía chân trời phía trên, hắc vân cuồn cuộn, ngẫu nhiên có kình khí dao động, thì tại tầng hắc vân kia mới vỡ ra một đường khe hở nhỏ, làm cho một đạo ánh mặt trời chiếu vào. Mà giờ khắc này thì mặc dù là ánh mặt trời cũng sẽ làm người ta cảm giác được chẳng có gì là ấm áp cả. Ở trên ngọn cây, Tiêu Viêm nhìn trên bầu trời những tiếng vang của sấm sét chuyển đến, sắc mặt có chút khó coi. Tuy nói trạng thái hiện giờ đã trọng thương, nhưng dưới cảm giác lực lượng linh hồn của luyện dược sư vẫn như cũ làm hắn có thể so với người khác càng rõ ràng cảm nhận được tình hình chiến đấu. Dược lão xác thực là rất mạnh, mặc dù ở dạng linh hồn nhưng dưới sự trợ giúp của cốt linh lãnh hỏa vẫn có thể cùng vô hộ pháp sau khi sử dụng bí pháp đối chiến, thế nhưng thế công rõ ràng đã rơi xuống hạ phong. Xem tình hình như vậy, nếu duy trì thêm một chút nữa, dược lão nhất định sẽ thua. Bởi vì cũng không rõ ràng lắm sức chiến đấu đích xác của đấu tông cường giả, bởi vậy Tiêu Viêm cũng không phân biệt được. Vụ hộ pháp kia sau khi sử dụng bí pháp đã đạt đến mấy tinh đấu tông thực lực, bất quá dựa theo phỏng đoán ít nhất đã ngoài lục tinh, dù sao Vân Sơn cũng là một gã ít nhất là nhị tam tinh đấu tông. Nếu so sánh thực lực của dược lão thì rõ ràng là hơn một bậc, mà hiện tại vụ hộ pháp có thể đem dược lão áp chế thành như vậy, có thực lực này cũng không tính là kỳ quái. Tiêu Viêm, làm sao bây giờ? Hải Bá Đông nhíu chặt mày nhìn thiên không, hắn có thể mơ hồ cảm giác được tình hình dược lão có chút không ổn, nhưng như một chút biện pháp cũng không có. Tuy nói hắn hiện giờ thực lực tiếp cận với đấu hoàng đỉnh phong, nhưng mà cấp bậc đấu tông chiến đấu hắn không có bao nhiêu lực để nhúng tay. Tiêu Viêm sắc mặt âm trầm nhưng cũng không nói ra được nửa điểm biện pháp. Nếu hắn hiện giờ không phải trọng thương nghiêm trọng, tiếp tục sử dụng ba loại dị hỏa, dung hợp Phật nộ hỏa liên, mặc dù không thể đánh chết vụ hộ pháp nhưng ít nhất có thể cấp cho hắn một ít thương tổn, mà đến lúc đó đối với dược lão sẽ có chút trợ giúp. Nhưng là hiện tại bộ dạng trọng thương này, đừng nói là thi triển ba loại dị hỏa Phật nộ hỏa liên, cho là lực lượng tự bảo vệ mình cũng không có. Trước cứ nhìn xem sao đã. Âm trầm nói một câu, Tiêu Viêm lại không nói nữa, ánh mắt chậm chạp nhìn chằm chằm lên bầu trời. Nếu đã thật sự tới tình trạng này thì cho dù có liều cái mạng cũng nhất định phải ra tay. Nhìn thấy Tiêu Viêm như vậy, Hải Ba Đông cũng đành phải thầm thở dài một tiếng, ngẩng đầu nhìn trận chiến trên hắc vân kia, bàn tay nắm chặt lại. Lấy giao tình của hắn cùng Tiêu Viêm, tự nhiên khó mà trơ mắt nhìn dược lão bị bắt. Sở dĩ thực sự đã tính tới trình độ kia thì hắn cũng chỉ có thể đem cái mạng già ra liều một lần. Phía trên bầu trời sấm sét chớp động, hắc vân cũng bởi vì kinh khí khủng bố dao động lần nữa bị xé ra một đạo khe hở, một tia mặt trời chiếu vào, mà tại đại quang trụ kia chiếu xuống, hai bên thân ảnh vừa vặn một lần nữa đột nhiên hoán đổi, tiếng quát tháo trầm thấp chói tai vang lên, hai người giống như hai quả đạn pháo dữ dội lướt ra, cuối cùng ở tại cột sáng kia hùng hăng va chạm vào nhau. Bang! Tiếng vang của đạo sét đánh vang trời, lỗ tai của vô số người bị chấn cho đau đớn. Chỗ này có không ít cường giả, thế nhưng đều tạo thành thương tổn, xuất ra chút máu tươi nơi lỗ tai. Giao kích khủng bố của hai người tạo thành uy lực sóng âm, không kém chút nào so với Tiêu Viêm toàn lực thi triển ra sư hổ toái kim ngâm. Thanh âm vang lên, hai đạo nhân ảnh bay ngược trở ra, một tiếng kêu rên rất nhỏ trầm thấp chuyển tới cũng chuẩn xác lọt vào tai Tiêu Viêm. Nhất thời trong lòng Tiêu Viêm trầm xuống, như vậy dược lão đã bị thương. Theo cái hùng hãn va chạm, phía chân trời tràn ngập hắc vân đã mỏng đi nhiều, ánh mặt trời xuyên qua hắc vân, hắc ám cũng bị xua tan một ít. Hắc hắc, không hổ là dược tôn giả nổi tiếng đại lục, tới lúc này rồi mà vẫn còn khó gặm như vậy. Bất quá chiến đấu như thế, người có thể kiên trì được bao lâu? Bóng đen trôi nổi phía chân trời, vô hộ pháp nhìn thân hình càng thêm hư ảo của dược lão, thanh âm cười quái dị. Lão phù không xong thì ngươi cũng phải đi theo. Dược lão không chút thay đổi nói, tuy nói trạng thái trong cơ thể hiện tại đã cực kỳ không ổn nhưng lại không có chút nào lộ ra ngoài. Một lát sau vụ hộ pháp đột nhiên âm trầm cười. Ta cũng thật là ngu ngốc rồi, tự nhiên tới tìm ngươi cái tên gia hỏa này. Ngươi đối với tiểu tử kia tốt như vậy, một hộ pháp nếu đem hắn bắt tới thì ngươi còn không phải thúc thủ chịu trói sao? Vụ hộ pháp âm hiểm cười, thân ảnh rơi xuống, liền không đợi phản ứng của dược lão, thân hình chợt lóe lên, xé rách hư không, lao thẳng đến phương vị của Tiêu Viêm. Đề tiện, Nhìn thấy vụ hộ pháp cử động, Dược Lão sắc mặt nháy mắt đại biến, quát lên một tiếng, linh hồn lực lượng kịch liệt dao động, thân hình hóa thành một cái bóng mờ chạy nhanh đuổi theo. Tốc độ của vụ hộ pháp nhanh đến khủng bố, lúc trước thanh âm vừa phát ra, thân ảnh liền đã ở tại địa phương có Tiêu Viêm cách đó không xa, hai cái hô hấp đã gần trong gang tấc. Nhìn thấy vụ hộ pháp đột nhiên tập kích, đám người Hải Ba Đông cũng biến sắc, giật mình trước uy thế đó. Nạp Lan Kiệt, Mộc Thần là cấp đấu vương, đều bị liên tiếp lui về sau, chỉ có Hải Ba Đông, Gia Hình Thiên mấy người chống đỡ. Vụ hộ pháp đột nhiên thay đổi công kích cũng làm cho đám người Hải Ba Đông ngẩn ra. Bất quá ngay sau đó, Hải Ba Đông liền kịp phản ứng, hung hăng cắn răng một cái, thân hình vừa động liền hiện ra trước mặt Tiêu Viêm. Mà sau đó Gia Hình Thiên cùng các cường giả khác lướt tới. Một lát sau, ngoại trừ Âm Cốt Lão cùng ba vị hắc giác vực cường giả, mấy người còn lại cũng cắn răng xông tới. Không biết tự lượng sức mình, cút ngay. Bóng đèn dữ dội lướt tới, nhìn thấy trước mặt Tiêu Viêm là đám người Hải Ba Đông. Vụ hộ pháp quát lớn một tiếng âm lãnh, trở tay áo vung lên, hắc vụ quỷ dị nhất thời bùng phát, hóa thành một bàn tay lớn, hung hăng vỗ về phía đám người Hải Ba Đông. Tuy mấy người vội vàng liên thủ nghênh địch nhưng chênh lệch thật lớn, vẹn vẹn một hồi đã bị đánh bay. Một kích đẩy lùi Hải Ba Đông cùng các cường giả khác, vụ hộ pháp phát ra tiếng cười giả tạo, thân hình chợt lóe lên, hiện ra trước mặt Tiêu Viêm. Tiểu tử, ngoan ngoãn đem báu vật của Tiêu gia gì đó ra đi, bọn hộ pháp còn có thể cho ngươi được chết một cách thống khoái. Vụ hộ pháp lộ ra khuôn mặt như cái đầu lâu, nhìn qua thật sự khủng bố làm người ta sợ hãi. Mà khô lâu này trong lúc thốt lên thì một đôi bàn tay như quỷ chảo cũng đột nhiên chụp vào Tiêu Viêm, không hề có lực phản kháng. Bên trong đôi đồng tử, quỷ chảo nhanh chóng phóng đại, Tiêu Viêm cắn răng, trong cơ thể đấu khí với số lượng không nhiều lắm nhanh chóng khởi động, thúc giục Lưu Ly Liên Tâm Hỏa liều chết phản kích. Lấy thực lực của Tiêu Viêm lúc này đối kháng với vụ hộ pháp kết cục như thế nào thì cơ hồ tất cả mọi người đều rõ, bởi vậy người ở chỗ này đều chỉ có thể trợn tròn mắt nhìn Tiêu Viêm ngay sau đó phải rơi vào tay vụ hộ pháp. Quỷ chảo xẹt qua hư không, nháy mắt liền tới yết hầu Tiêu Viêm. Ngay lúc đó không gian đột nhiên một trận dao động, chợt một cái ngọc thủ như bạch ngọc thon dài thoáng ẩn hiện lướt ra. Ngón tay ngọc hình thành một độ cong huyền dị, ngón tay búng ra, kinh phong khủng bố bạo phát, hùng hăng đánh lên phía trên thủ chảo của vụ hộ pháp. Lực đạo khủng bố như vậy đem thân hình của vụ hộ pháp chấn đắc rung dậy. Thừa dịp sau khi thân hình vụ hộ pháp khẽ run lên chốc lát, thủ chảo trực tiếp cầm lấy áo bảo Tiêu Viêm, sau đó phi thân lui về. Là ai? Dám nhúng tay vào việc của hồn điện ta? Công kích bị ngăn trở, vụ hộ pháp sắc mặt nháy lên âm trầm, ngẩng đầu liền nhìn thấy một cô gái xinh đẹp động lòng người. Nữ nhân xinh đẹp nhàn nhạt liếc nhìn vụ hộ pháp, một đạo lời nói cùng lúc trước không có sai biệt lắm, lần nữa chậm rãi vang lên. Tính mạng hắn là của ta. Trong số rất nhiều ánh mắt, chợt có người nhận ra danh tính của mỹ nhân kia, sắc mặt đại biến hoảng hốt kêu lên. Là Mỹ Đô Tòa nữ vương. Gia Hình Thiên, Pháp Mã mấy vị cường giả nhìn thấy nữ tử kia mang theo Tiêu Viêm nhanh chóng thối lui, vẻ mặt đầy khiếp sợ nhất thời thất thanh kêu lên. Tiếng hô của mấy người bỗng khiến cho quảng trường đột nhiên xôn xao. Tiếng tăm của Mỹ Đô Toa nữ vương tại Già Mã Đế Quốc quả thực rất nổi. Mặc dù mấy năm nay tự nhiên bí ẩn biến mất, thế nhưng sự nổi tiếng về xinh đẹp và ác độc của nàng vẫn như cũ không giảm. Khác với đám người Gia Hình Thiên đang bàng hoàng khiếp sợ, Hải Ba Đông ít bàng hoàng hơn. Hắn đã từng gặp mặt Mỹ Đô Toa, tuy rằng không hiểu rõ quan hệ của nàng cùng Tiêu Viêm, nhưng theo cảm nhận của lão thì mối quan hệ này không phải là thù địch. Bởi vậy Mỹ Đô Toa có mặt nơi đây hẳn không phải là xuất hiện thêm một địch nhân. Có nàng xuất thủ, cuộc diện hẳn là sẽ thay đổi tốt hơn một chút. Trong lòng thoải mái một hơi, Hải Ba Đông nhủ thầm. Dù sao thì Mỹ Đô Toa nữ vương cũng là đấu tông cường giả hàng thật. Mặc dù có lẽ kém hơn vụ hộ pháp sau khi cắn nuốt linh hồn chúng cường giả, nhưng đủ để bảo vệ Tiêu Viêm. Không cần kinh hoàng, Tiêu Viêm cùng nàng có quan hệ đủ thân thiết, không cần phải lo. Nhìn thấy đám Gia Hình Thiên thần sắc khiếp sợ, Hải Ba Đông vừa cười vừa giải thích. Nghe thấy như vậy, đám người Gia Hình Thiên mới thở dài buông lỏng tinh thần. Trong tình huống này nếu xuất hiện thêm một cường địch như Mỹ Đô Tòa nữ vương thì có lẽ ở đây không người nào có thể trốn thoát, đặc biệt lúc này thực lực của nàng đã khác trước rất nhiều. Ngày xưa khi mà Mỹ Đô Tòa còn là đấu hoàng đỉnh, tuy rằng so với Gia Hình Thiên mạnh hơn, thế nhưng dù sao cũng không phải là cường giả đấu tông. Hiện giờ nhìn thấy tốc độ xuất thủ cùng khả năng có thể ngăn cản đòn đánh của vụ hộ pháp của nàng thì hẳn là đã tới đẳng cấp đấu tông. Đấu hoàng đỉnh cùng đấu tông tuy chỉ có một cái ranh giới nhỏ, thế nhưng chênh lệch vô cùng lớn. Vấn đề này đám Gia Hình Thiên hiểu rất rõ. Không ngờ tới nàng thế nhưng đã đột phá thành công. khẽ thở dài một tiếng, Gia Hình Thiên sắc mặt có chút chua xót. Hắn dừng bước ở Đấu Hoàng Đỉnh đã nhiều năm, thế nhưng lại không có chút tiến triển nào. Mà hiện tại thấy Mỹ Đô Toa này, trước mắt thực lực gần như tương đương với mình ngày xưa, nhưng bây giờ đã đột phá, trong lòng không khỏi có chút uể oải. Thật sự không nghĩ tới Tiêu Viêm cùng Mỹ Đô Toa lại có giao tình với nhau. Pháp Mã lắc đầu, trong lòng âm thầm cảm thấy khiếp sợ với những thế lực ngầm ủng hộ Tiêu Viêm. Nếu tính cả vị dược lão kia thì phe Tiêu Viêm cơ hồ có hai đấu tông cường giả. Đội hình như vậy quả thực là đáng sợ. Mấy người nhìn nhau cười khổ, không nghĩ tới ngắn ngủn 3 năm. Cậu thiếu niên năm đó thế đơn lực bạc, giờ đây lại quy tụ bên người một cỗ thế lực cường đại đến thế này. Biến hóa như vậy thực sự là quá lớn lao. Ở giữa không trung, Vân Vận cùng Nạp Lan Yên Nhiên khi thấy Mỹ Đô Tòa xuất hiện cũng ngẩn ra, thân sắc trong đó có chút biến ảo, tuy nhiên ngay sau đó lại biến thành vô hình. Ta đoán chắc là ngươi sẽ ra tay. Nhìn bóng hình xinh đẹp bên cạnh, Tiêu Viêm hò khẽ một tiếng, nhẹ giọng cười nói. Lông mày hơi nhíu lại, Mỹ Đô Tòa lạnh lùng đáp. Đó là ta vì phục hồn đan kia mà cứu ngươi, chứ bình thường ai thèm để ý ngươi sống chết thế nào. Tiêu Viêm mỉm cười. Cách ăn nói của nữ nhân này hắn sớm đã quen, vì thế cũng không quá để ý đến ngữ khí của nàng. Hắn nhìn thẳng vào Mỹ Đô Toa, thấp giọng nói. Hôm nay nhờ ngươi một số việc, nếu ngươi có thể thực hiện được, tính mạng của Tiêu Viêm này xin giao cho ngươi. Nghe vậy, con mắt tràn đầy mị lực của Mỹ Đô Toa hơi nhíu lại. Từ khi nàng biết Tiêu Viêm tới nay, đây là lần đầu tiên hắn dùng giọng điệu cầu khẩn nói với nàng. Giờ khóc này trong lòng nàng bỗng dâng lên một cảm giác khó diễn tả thành lời. Nàng biết rõ Tiêu Viêm là người có ngạo khí không nhỏ. Vậy mà chậm rãi áp chế cảm xúc khác thường đang dâng lên trong lòng, Mỹ Đô Tòa nữ vương chuyển sang nhìn về phía vụ hộ pháp, sau đó lại nhìn dược lão lơ lửng cách đó không xa. Muốn ta xuất thủ bảo hộ lão sư của ngươi sao? Đúng vậy. Trước ánh mắt chăm chú của Tiêu Viêm, Mỹ Đô Tòa chậm rãi ngoảnh đầu lại, đôi mắt đẹp dừng ở vụ hộ pháp cách đó không xa. Một lát sau nàng mới mở miệng. Rất khó, người này thực lực quá mạnh mẽ, ngay cả ta cũng không phải đối thủ của hắn. Nếu bảo hộ cho ngươi thì sẽ không thể phân thần bảo hộ lão sư của ngươi. Nghe Mỹ Đô Tòa nói vậy, Tiêu Viêm nhất thời trầm xuống, tình huống hiện tại đã bi đát đến vậy sao? Ngay cả nữ nhân luôn kiêu ngạo như Mỹ Đô Tòa, còn thẳng thắn thừa nhận không phải đối thủ của vụ hộ pháp. Vậy thì ngươi cùng lão sư liên thủ đối phó hắn đi, Tiêu Viêm đề nghị. Nếu một mình không thắng được vụ hộ pháp thì hai người liên thủ hợp lại hẳn là có thể chống lại chứ. Lão sư của ngươi trải qua luân phiên đại chiến lúc trước đã bị thương, sức chiến đấu giảm nhiều, cho dù là cùng ta liên thủ cũng rất khó ngăn trở người này. Thậm chí nếu hắn bị khai thác được sơ hở, tiếp tục xuất thủ bắt ngươi thì lúc đó làm gì có người nào ngăn cản được, Mỹ Đô Tòa chậm rãi nói. Đề nghị lại lần nữa bị phủ quyết, tâm tình của Tiêu Viêm càng ngày càng tồi tệ, tình huống ngày hôm nay quả thực là quá bì đát. Mỹ Đô Tòa nữ vương. Khi Tiêu Viêm đang cùng Mỹ Đô Tòa thấp giọng nói chuyện, vụ hộ pháp cũng phục hồi tinh thần lại. Nghe thấy phía dưới xôn xao nhắc tên nàng, lập tức dưới áo choàng hồng mang chợt lóe lên. Tên tuổi này hắn đã từng nghe nói qua. Mỹ Đô Tòa tên tuổi đại lục chỉ kém dược lão một chút, bởi vậy đối với cường giả của bộ tộc này, bọn người hồn điện cũng có chút chú ý, chỉ là không nghĩ tới thế nhưng lại gặp nhau ở đây. Xin khuyên các hạ không nên nhúng tay vào công việc của hồn điện, bằng không đến lúc đó đại họa giáng xuống thì hối hận cũng đã muộn. Cảm thụ được từ trong cơ thể Mỹ Đô Tòa phát ra cỗ khí thế không thể coi thường, vụ hộ pháp trong mắt hồng mang chấp động, thanh âm khoái khí nói. Mạng của hắn là của ta, trước khi ta lấy mạng của hắn thì người khác không nên động vào. Mỹ Đô Tòa thản nhiên, liếc nhìn vụ hộ pháp nói. Nghe vậy, ở dưới áo choàng hồng mang quỷ dị sáng rực lên, một đạo sương mù mênh mông trào ra, cuối cùng như khói của một đám cháy lớn bốc thẳng lên trời. Cỗ uy thế đột nhiên bùng phát khiến cho không ít người, dù là đấu vương cường giả cũng không rét mà run. Cảm nhận khí thế mênh mông từ cơ thể vụ hộ pháp trào ra, khuôn mặt lạnh lùng của Mỹ Đô Toa lộ ra chút ngưng trọng. Cường giả mạnh mẽ như vậy quả thực đã lâu lắm rồi nàng chưa gặp qua, xem ra ngày hôm nay không thể không chiến đấu hết mình. Ta sẽ nghe theo lời ngươi một lần, thử cùng với lão sư của ngươi liên thủ xem thế nào. Nhà thở ra một hơi, Mỹ Đô Tòa đột nhiên nghiêng người nói với Tiêu Viêm. Lúc này nếu như nàng chỉ lo che chở cho Tiêu Viêm thì chắc chắn không tới vài hiệp dược lão sẽ bại trong tay vụ hộ pháp. Đến lúc đó một khi dược lão bị bắt thì Tiêu Viêm chỉ sợ cũng sẽ rơi vào cuồng bạo mà mất hết tỉnh táo. Đa tạ, ân tình này Tiêu Viêm sẽ luôn ghi nhớ. Tiêu Viêm sắc mặt trịnh trọng chắp tay hướng Mỹ Đô Tòa trầm giọng nói. Bổn vương với ngươi cũng không cần ân tình cái gì, ta làm như vậy chỉ vì bảo đảm có được phục hồn đan mà thôi. Nghe được lời nói này của Tiêu Viêm, Mỹ Đô Tòa nhíu mày quát lên. Tiêu Viêm xấu hổ cười, thời điểm này cũng không phải lúc cùng với nữ nhân tranh cãi. Nhìn thấy Tiêu Viêm không nói nữa, Mỹ Đô Tòa hử nhẹ một tiếng, bàn tay mềm chợt động, một cỗ năng lượng bảy màu ào ạt tuôn ra. Cuối cùng tựa như một dạng mây nhỏ ngưng tụ trên bàn tay, lóe ra màu sắc sặc sỡ. Nhìn thấy hành động của nàng, xa xa Dược Lão hơi chần chờ một chút rồi lần nữa đem cốt linh lãnh hỏa gọi ra. Hai người một trước một sau, khí thế tập trung người vụ hộ pháp. Khặc khặc, thế nào, hai người muốn liên thủ đánh với ta? Cảm thụ được trước sau cùng bùng lên lực lượng cường hãn. Hào quang đỏ sẫm trong áo choàng đen của vụ hộ pháp cũng bùng lên. Mỹ Đô Tòa cùng Dược Lão không hề để ý tới tiếng cười lạnh của vụ hộ pháp, thân hình khẽ nhúc nhích, nháy mắt liền xuất hiện cạnh vụ hộ pháp không xa. Lực lượng hùng hồn cuồn cuộn chuyển động, chuẩn bị sẵn sàng phát động một đòn hung hãn. Hào quang đỏ sẫm lóe ra, ánh mắt vụ hộ pháp quét qua Mỹ Đô Tòa cùng Dược Lão. Xem ra tình huống này không thể tiếp tục kéo dài, hai người này thực lực đều không kém, một khi lộ ra sơ hở thì không chỉ không chiếm được linh hồn, nói không chừng còn có thể đem tính mạng của mình chôn vùi tại đây. Xem ra phải sử dụng tới chiêu thức kia thôi, thực sự là đáng tiếc, linh hồn của đấu tông cường giả cũng không dễ kiếm chút nào. Trong lòng chợt luyến tiếc, hít sâu một hơi, vụ hộ pháp trong mắt hào quang màu đỏ quỷ dị đột nhiên bừng lên, thủ ấn biến đổi. Cùng với thủ ấn của vụ hộ pháp thay đổi thì kiện áo choàng màu đen phủ bên ngoài thân đột nhiên giống như một vật còn sống mấp máy hoạt động. Những gương mặt ẩn chứa trong đó chậm rãi tiêu tán, cuối cùng hóa thành một cái đầu người hư ảo to chừng một thước. Khuôn mặt của cái đầu đấy hiện lên thần sắc vô cùng đau đớn, nhìn qua giống như đang chịu tra tấn, dày vò. Đối với gương mặt này, những người tại đây đều có thể nhìn ra, đó là của Vân Sơn, lúc trước bị vụ hộ pháp cắn nuốt linh hồn. Đầu của Vân Sơn hư ảo xuất hiện, từng đợt tiếng ô ô trầm thấp quỷ dị đột nhiên vang lên. Âm phong không ngừng thổi quét qua, làm người ta lạnh lẽo. Vân Vận cùng Nạp Lan Yên Nhiên ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào cái đầu người hư ảo hiện lên bên cạnh vụ hộ pháp, cắn chặt răng. Trong lòng tuy rằng cực kỳ phẫn nộ, nhưng cỗ uy áp mạnh mẽ tràn ngập bầu trời cũng làm các nàng không dám manh động chút nào. Hành động của vụ hộ pháp cũng khiến cho Mỹ Đô Toa và Dược Lão chú ý, lập tức âm thầm cảnh giác. Bàn tay của vụ hộ pháp giống như quỷ chảo, chậm rãi từ áo bảo giơ ra, nhẹ nhàng cầm lấy cái đầu người hư ảo, nhè răng cười. Trong lòng bàn tay, ánh sáng màu đen quỷ dị bùng lên chui thẳng vào trong đầu. Khi luồng ánh sáng màu đen ảo ạt chui vào đầu người hư ảo, cũng nhanh chóng bành trướng lên, chỉ trong nháy mắt đã mở rộng tới hơn một trượng bề rộng. Cùng với cái đầu người không ngừng lớn lên thì vẻ thống khổ trên khuôn mặt càng thêm rõ ràng, tiếng kêu thê thảm của linh hồn lẩn quẩn vang lên, khuếch tán theo từng đợt âm phong. Sầm la vạn vật, hồn chi dị lễ. Khi đầu người hư ảo dần bành trướng tới 3-4 trượng, tiếng cười đầy âm độc lạnh lẽo chợt vang khắp cả bầu trời. Thanh âm cực đại chấn thiên động địa, thủy châu khủng bố màu đen từ đầu người hư ảo như lũ quét ùn tràn ra. Trong nháy mắt, hắc sắc quang mang quỷ dị cuối cùng khuếch tán bao phủ toàn bộ thiên địa. Ở trong thời khắc này, trên bầu trời một chút ánh sáng còn sót lại cũng đã biến mất. Toàn bộ thế giới đột ngột bị mây đen che phủ. Hắc ám bao phủ đại địa làm tất cả mọi người hoảng sợ la lên. Sau một lúc từng đợt đấu khí bùng nổ, nhưng cho dù lấy ánh sáng của đấu khí để chiếu sáng thì trong thế giới tràn ngập hắc ám này cũng chỉ có thể nhìn được có phạm vi vài thước. Sao lại thế này? Đã xảy ra chuyện gì? Hắc ám đột ngột hàng lâm làm cho mọi người trên quảng trường nhất thời dao động, vô số người kinh hãi la lên. Và thời khắc này mọi người tràn ngập lo lắng. Ở trên ngọn cây, đám người Tiêu Viêm cũng vì sự xuất hiện đột ngột của hắc ám mà kinh hãi, bất quá ngay sau đó nhanh chóng khôi phục bình tĩnh. Bằng vào linh hồn cảm giác lực mạnh mẽ của mình, Tiêu Viêm biết hắc ám quỷ dị này là do vụ hộ pháp thao túng, chỉ cần có thể phân tán đi thì hắc ám tự nhiên biến mất. Không biết lão sư cùng Thải Lân như thế nào. Nhíu mày nhìn hư không hắc ám, Tiêu Viêm hai tay nắm chặt lại, trong lòng có chút bất an. Nhìn cử chỉ lúc trước của vụ hộ pháp thì tựa hồ đã đem linh hồn của Vân Sơn rút ra, hơn nữa còn tự bạo. Một đấu tông cường giả thi triển tự bạo, lực phá hoại này. Nghĩ tới đây, Tiêu Viêm không nhịn được, tinh thần rung lên. Người này làm ra động tĩnh lớn như vậy, chẳng lẽ chỉ để tạo ra cái màn hắc vụ này sao? Ở bên cạnh Tiêu Viêm, thân thể Hải Ba Đông được bao phủ bởi đấu khí, hào quang của đấu khí bao trùm phạm vi một trượng chung quanh, hắn cau mày nhìn bốn phía, nghi ngờ nói. Nghe vậy, đám người gia hình thiên bên cạnh cũng lặng lẽ gật đầu. Bọn họ đều không cảm thấy có năng lượng cường hãn nào bùng phát ngoài trừ hắc vụ quỷ dị này. Tên kia đem linh hồn Vân Sơn tự bạo, linh hồn dao động nằm trong khống chế của hắn. Mục tiêu công kích chủ yếu hẳn là Mỹ Đô Tòa cùng với lão sư của Tiêu Viêm, cho nên chúng ta không cảm giác được. Pháp Mã nhíu mày, thân là luyện dược sư tự nhiên đối với linh hồn dao động vô cùng mẫn cảm. Người khác có thể nhận không ra, nhưng hắn lại có thể mơ hồ cảm nhận được ở trong màn hắc vụ kia có một cỗ năng lượng đáng sợ đang từ từ nổi lên. Nghe được lời nói của Pháp Mã, đám người Hải Ba Đông sắc mặt có chút thay đổi, đấu khí trong cơ thể nhanh chóng ngưng tụ, tùy thời phát động. Tiếng vang có chút trầm thấp, người bình thường căn bản khó có thể phát hiện, nhưng vào tai Tiêu Viêm lại vang như tiếng sấm. Cảm nhận được trong tiếng vang ẩn chứa lực lượng linh hồn dao động kinh khủng, Tiêu Viêm sắc mặt đại biến, ngẩng đầu lên, ánh mắt gắt gao nhìn về phía màn hắc vụ, nhưng trong hắc vụ dày đặc không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Chết tiệt, nhìn không có kết quả, Tiêu Viêm tức giận mắng một tiếng, nhíu chặt mày. Một lát sau, trong lòng chợt động một ngọn thanh sắc hỏa diễm theo kinh mạch chảy xuôi, cuối cùng xông lên trong mắt, bao phủ lấy con người đen nhánh, ngọn lửa như có linh tính nhảy múa trong mắt hắn. Theo liêu ly liên tâm hỏa hiện lên trong mắt, tầm mắt không bị hắc ám che nữa, bắt đầu chậm rãi tán đi, một thế giới xanh biếc chậm rãi hiện lên trong mắt Tiêu Viêm. Mây đen tiêu tán, ánh mắt Tiêu Viêm tập trung tìm kiếm bầu trời, sắc mặt dần trở nên tái nhợt. Tại phía chân trời giờ phút này tình huống Dược Lão cùng Mỹ Đô Toa không ổn chút nào. Người sau còn đỡ, người trước vốn dĩ thân thể đã hư ảo lại càng thêm trong suốt. Cách hai người không xa, vụ hộ pháp phiêu phủ, ở trên bàn tay gầy gò lơ lửng hắc sắc quang mang, trong đó có ngưng tụ một cỗ linh hồn lực lượng cực kỳ đáng sợ, có chút quen thuộc. Đúng là linh hồn tự bạo lúc trước của Vân Sơn. Giờ khắc này, cỗ linh hồn đều do vụ hộ pháp tùy ý thao túng điều khiển. Mặc dù có thể nhìn thấy những việc bên trong màn hắc vụ, nhưng tựa hồ, cái màn trời hắc ám này có thể ngăn cách cả âm thanh. Bởi vậy Tiêu Viêm không rõ ba người trong đó có hay không nói chuyện với nhau. Bởi vậy hắn chỉ có thể nhìn thấy trong nháy mắt, vụ hộ pháp liền trở nên dữ tợn, linh hồn lực lượng trong tay chuyển thành đao, song trưởng đẩy mạnh, năng lượng linh hồn khủng bố như lưu tinh bay về phía Dược Lão cùng Mỹ Đô Toa. Linh hồn đen nhánh xẹt qua, mặc dù ở rất xa nhưng Tiêu Viêm có thể cảm nhận được áp bức mạnh mẽ. Áp bức đó khiến cho đám người Hà Ba Đông cũng cảm nhận được, bất quá bọn họ lại không nhìn thấy những sự việc trong màn hắc vụ, bởi vậy chỉ có thể lớn tiếng kinh hô. Sao lại thế này? Đã xảy ra chuyện gì? Linh hồn lực lượng thật là đáng sợ. Sắc mặt của Pháp Mã trở nên tái nhợt, hắn phát hiện ở dưới áp bức kia, linh hồn lực lượng của hắn đều bị ngưng tụ lại trong cơ thể, không cách nào phát ra ngoài. Trong khi tất cả mọi người đang kinh hãi, thì phía chân trời xa xa, đoàn linh hồn lực lượng khổng lồ kia đột nhiên hiện ra trước mặt Mỹ Đô Toa cùng vị hộ pháp, không chút đình trệ hung hăng lao xuống. Cỗ dao động kinh khủng kia trực tiếp khiến cho không gian bị chấn động. Linh hồn năng lượng cuồng bạo trực tiếp đánh vào thân thể Mỹ Đô Toa và Dược Lão. Mặc dù hai người đã đem toàn bộ lực lượng phát ra, nhưng một gã đấu tông cường giả tự bạo linh hồn, uy lực của nó sao có thể dễ dàng đối phó. Năng lượng bảy màu cùng sâm bạch hỏa diễm bùng ra ngăn cản sự ăn mòn của linh hồn cuồng bạo kia. Nhưng chỉ sau một lát, linh hồn cuồng bạo phóng đại, đem năng lượng đang tuôn ra từ hai người ép vào cơ thể. Răng rắc, năng lượng bảy màu nhanh chóng tiêu tán, sắc mặt Mỹ Đô Toa hiện lên vẻ tái nhợt. Một lát sau, hai má nàng ửng đỏ, nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, thân hình cấp tốc thối lui. Mỹ Đô Toa có thể bình yên trở ra, nhưng Dược Lão hiện giờ với thân thể đã suy yếu thì không được như vậy. Hơn nữa linh hồn lực lượng tự bạo đối với hắn là loại linh hồn thể này thương tổn càng lớn. Bởi vậy khi phòng ngự trước mặt cốt linh lãnh hỏa tiêu tán, thì hắc mang quỷ dị kia nhất thời như thủy triều bao phủ lên linh hồn Dược Lão. Thân thể bị công kích như vậy, thân thể Dược Lão càng trở nên trong suốt, hiển nhiên một kích kia đã làm lão trọng thương. Hơn nữa Tiêu Viêm cũng cảm nhận được hơi thở của Dược Lão càng ngày càng suy yếu. Hắc hắc, Dược Trần, bổn hộ pháp đã có nói qua, hôm nay ngươi không thể thoát khỏi tay ta. Nhìn thân ảnh dần trở nên trong suốt kia, tiếng cười âm trầm của vụ hộ pháp chợt vang lên trong màn hắc vụ, thân hình lóe lên rồi xuất hiện tại địa phương cách Dược Lão không xa. Nhìn thấy cử động của vụ hộ pháp, thân hình Mỹ Đô Toa cũng vội vàng phóng tới trước Dược Lão. Hừ, Mỹ Đô Toa thân hình vừa động, vụ hộ pháp liền hừ lạnh một tiếng, thủ ấn biến đổi, khí đen quanh thân Mỹ Đô Toa đột nhiên nhấp nháy, không gian nhanh chóng vặn vẹo, ngăn trở thân hình nàng lao đến. Dưới sự căn cản của hắc vụ, Mỹ Đô Toa bị kìm hãm, trên bàn tay khô héo của vụ hộ pháp hắc mang hiện lên như một cái quỷ chảo chụp vào thân thể trong suốt của Dược Lão. cảm thụ được dao động, Dược Lão cũng thoáng giật mình, trên khuôn mặt già nua lộ ra một chút sầu lo. Ánh mắt nhìn thẳng vào một kích của vụ hộ pháp, đôi mắt Dược Lão dao động. Hắn biết với tình huống trọng thương hiện nay không thể thoát khỏi một kích này, xem ra kết cục bị bắt là không tránh khỏi. Trong lòng cấp tốc chuyển động các ý niệm, ánh mắt như xuyên qua màn hắc vụ, nhìn thẳng về phía hắc bào thanh niên sắc mặt đang tái nhợt đứng trên ngọn cây. Lão bình thản cười, một luồng hỏa mang màu trắng đột nhiên từ mi tâm bạo phát bắn thẳng vào trán Tiêu Viêm. Tiểu tử kia, ngày sau, lão sư không thể tiếp tục ở bên cạnh ngươi, về sau hết thảy đều phải dựa vào chính mình. Ha ha, đã nhiều năm như vậy, ngươi cũng không còn là tiểu tử lỗ mãng năm nào cần lão sư phải ở bên cạnh luôn luôn nhắc nhở. Ngày sau, ngươi sẽ vượt xa lão sư, hy vọng là ta còn được thấy ngày đó. Hỏa mang tiến vào trán của Tiêu Viêm, thanh âm già nua ấm áp cũng vang lên trong đầu hắn. Nghe được những lời này, thân thể Tiêu Viêm nhất thời run rẩy kịch liệt, răng cắn mạnh vào môi tới chảy máu, kết quả hắn không nguyện ý thấy nhất, rốt cuộc cũng xảy ra. Yên tâm, lão sư cũng không dễ chết như vậy đâu, luồng hỏa mang đó là căn nguyên của cốt linh lãnh hỏa, ta đem nó lưu lại trên trán của ngươi. Sau khi ngươi đem nó thuần phục thì liền có thể thi triển, bất quá ta sớm đã đem nó luyện hóa, sở dĩ phần quyết cho ngươi cũng không thể cắn nuốt luyện hóa được nó. Đương nhiên, nếu ngày nào đó ta thực sự gặp bất hạnh, dấu in lửa trên trán ngươi biến mất, cốt linh lãnh hỏa sẽ trở thành vật vô chủ, khi đó lão sư sẽ dành cho ngươi lễ vật cuối cùng, hãy đem nó hấp thu hoàn toàn. Ha ha, còn có chiếc nhẫn linh hồn mà ta ẩn nấp, có tên là cốt viêm giới, bên trong có cách điều chế của phệ sinh đan do ta lưu lại, đem đi mà cứu nhị ca ngươi. Hơn nữa về sau nếu ngươi gặp người bạn già của ta là Phong Tôn Giả thì liền đem giới chỉ này cho hắn, hắn sẽ tin lời ngươi nói và theo trợ giúp cho ngươi. Mặc dù ta rơi vào trong tay hồn điện, bất quá bọn chúng muốn luyện hóa linh hồn của ta cũng không phải dễ dàng. Ngày sau có lẽ chúng ta sẽ gặp lại, nhưng ngươi phải nhớ cho kỹ, nếu không có thực lực thì đừng có nên làm bậy. Ngươi liền không thể manh động vì đi cứu sư phụ, mà hãy đi cứu phụ thân ngươi trước. Ha ha, tiểu tử kia, ngươi là đồ đệ mà ta kiêu ngạo nhất, đối với ngươi ta vẫn rất hài lòng. Ở trong đại não, tiếng cười nhu hòa chậm rãi tiêu tán, mà trên trán Tiêu Viêm cũng dần hiện ra dấu ấn bạch sắc hỏa diễm. Khi dấu ấn lửa kia hình thành cũng là lúc bàn tay vụ pháp xuyên thấu qua thân thể trong suốt của Dược Lão, hắc mang dữ dội tuôn ra, phát ra một tiếng cười âm hiểm, mạnh mẽ thu vào trong tay. Tấm màn đen nhanh chóng tiêu tán, trên sân rộng mọi người bàn tay che mắt, hướng đến ánh dương quang, nửa ngày sau mới nâng được mắt lên nhìn vào khoảng không trên bầu trời phía xa xa. Vụ hộ pháp nhẹ nhàng đứng giữa không trung, lúc này bàn tay đang nâng lên một đoàn hắc vụ, bên trong có chứa chút ba động quen thuộc phát tán ra. Bàn tay nắm lên đoàn hắc vụ, thủ ấn vừa động liền đem linh hồn nhanh chóng hút vào trong chiếc nhẫn trên ngón tay, chợt thở dài một hơi nhẹ nhõm. Mất sức lực như vậy, cuối cùng thì cũng đem lão giả đào thoát nhiều năm này bắt được, lần này trở về điện chủ sẽ mừng rỡ đây. Đem linh hồn Dược Lão nhốt vào nạp giới, sau đó vụ hộ pháp liếc mắt đến chỗ Mỹ Đô Toa, lóe ra nụ cười âm lãnh, thân hình run lên hóa thành một đạo hắc vụ như quỷ mị hướng về phía Tiêu Viêm đang đứng trên ngọn cây lướt đi. Hắc hắc, tiểu tử, lão sư ngươi đã bị bắt thì ngươi cũng nên theo hắn thôi. Trong chớp mắt thoát khỏi truy kích của Mỹ Đô Toa, vụ hộ pháp lao thẳng đến chỗ Tiêu Viêm, cười lạnh nói. Tiêu Viêm đứng ở đầu cuối phía trên ngọn cây giống như chưa từng cảm giác được vụ hộ pháp tập kích, thân hình hắn không nhúc nhích. Ở một bên đám người Hà Ba Đông nhìn thấy cũng bạo lướt đến hướng vụ hộ pháp, sắc mặt đại biến, vội vàng lôi kéo Tiêu Viêm né tránh. Nhưng lúc này thân thể hắn giống như cây đinh đứng trên ngọn cây, nhất thời không thể lay động. Mà ngay giữa mấy thân ảnh chậm chạp, vụ hộ pháp đột nhiên bạo lướt mà đến. Dưới tình huống như vậy, Mỹ Đô Tòa Nữ Vương cũng theo sát đến, nhưng rõ ràng là cứu viện không kịp. Dẫn hắn đi. Khi đám người Hà Bất Đông chuẩn bị cùng vụ hấp đánh bừa, thì một đạo thân ảnh nhỏ xinh đột nhiên xuất hiện trước mặt, một đầu tóc dài màu tím theo gió phiêu đãng, rõ ràng là Tử Nghiên, rất ít khi ra tay, mà giờ phút này trên khuôn mặt nhỏ nhắn của tiểu cô nương đầy vẻ ngưng trọng. Nhìn thấy Tử Nghiên hành động, Hà Bất Đông ngẩn ra, chợt cắn răng ngật đầu, bàn tay dùng lực mạnh mẽ đem Tiêu Viêm bứt lên khỏi ngọn cây, bạo lượt lao ra. Tiểu Oa Nhi, muốn chết, nhìn Tử Nghiên cũng dám xuất thủ ngăn cản. Vụ hộ pháp nhất thời giận quát một tiếng, bàn tay vung lên, một cỗ hắc vụ bạo dũng mà ra. Con người bảo thạch gắt gao nhìn chằm chằm vào hắc vụ lao đến, một cỗ tử mang khác thường chậm rãi dâng lên từ hai mắt của Tử Nghiên. Chặt nắm tay nhỏ bé siết chặt lại, tử mang quanh quẩn ở song trường, ở phía trên nắm tay động lại, thành từng tầng màu tím quỷ dị, Cuối cùng lực lượng hỗn loạn khủng bố đủ để phá sơn toái thạch đánh ra. Tử Nghiên nắm tay vừa ra thì không khí trước mặt đột nhiên bị áp xúc thành một cái ao hình cung vô hình. Tiếng phá phong bén nhọn vang lên, có lực lượng vô hình dưới áp xúc kia giống như một quả đạn pháo, trùng trùng điệp điệp giã lên trên lũ hắc vụ, thình thịch. Thanh âm trầm thấp vang lên, mấy tầng năng lượng hắc vụ ngưng tụ của vụ hộ pháp bị một trận dao động chậm rãi làm tiêu tán. Không nghĩ tới thực lực Tử Nghiên như vậy cơ nhiên có thể ngăn cản được một kích trước vụ hộ pháp thân là đấu tông cường giả. Đương nhiên, tự hồ thư triển lực lượng khủng bố như vậy đối với Tử Nghiên mà nói cũng có thêm gánh vác thật lớn. Bởi vậy mà theo một quyền này phóng ra thì Tử Mang trong mắt nhất thời uể oải, khí tức liên quan đều hư nhược đi rất nhiều. Gì? Nhìn thấy Tử Nghiên thế nhưng đem một kích của mình ngăn cản, vụ pháp cũng kinh dị một tiếng. Nhưng còn không đợi hắn lại ra tay thì một đạo thải mang từ chân trời vụt đánh xuống. Mấy đỗ tòa vẻ mặt băng hàn xuất hiện trước mặt Tử Nghiên, bàn tay mềm mại nắm chặt. Một thanh thất thải xa hình trường kiếm bỗng nhiên đâm thẳng vào cổ họng của vụ hộ pháp. Đối với công kích của Mỹ Đô Toa, vụ hộ pháp không dám khinh thường, bàn tay như quỷ chảo lộ ra, chợt phách đi, cùng với thất thải xa kiếm va chạm cực mạnh, mang theo từng đạo kim thiết giao kích. Bang! Mỹ Đô Toa, ngươi thực sự muốn cùng hồn điện ta kết thù phải không? Ba là bốn lần bị Mỹ Đô Toa ngăn trở, vụ hộ pháp tức giận quát lên. Hiện giờ thời gian đã bị kéo dài không ít. Quang mang vì bắt được dược lão đã hao phí công phu của hắn thật lớn, lại do dùng bí pháp để tăng vọt lực lượng, bắt đầu đã có chút không khống chế được, đang giảm dần. Như vậy e rằng sớm muộn cũng phải thua trong tay Mỹ Đô Toa. Một kiếm đâm vào hướng hữu hại của vụ hộ pháp, Mỹ Đô Toa sắc mặt lạnh lùng, đôi mắt không một vết tích liếc vào. Tiêu Viêm cách đó không xa giống như người mất đi hồn phách, sâu trong con ngươi cũng lặng yên trào ra một cỗ lửa giận, dưới tay đợt tấn công càng thêm sắc bén ngoan độc. Đem linh hồn giao ra đây. Khặc khặc, vọng tưởng. Vụ hộ pháp cười quái dị một tiếng, thân hình chợt lóe lên, tránh thoát khỏi xa hình kiếm, ánh mắt có chút tiếc nuối liếc nhìn Tiêu Viêm ở xa xa, âm lãnh cười nói: "Tiểu tử, hôm nay vận khí của ngươi khá tốt, bất quá đối với Tiêu gia của ngươi, hồn điện thực đúng là hứng thú không nhỏ, để lần tới bổn hộ pháp sẽ cho người tới làm bạn cùng với lão sư của ngươi. Hôm nay cứ dừng ở đây vậy." Tiếng cười vừa hạ xuống, vụ hộ pháp thân hình chợt lóe lên, liền muốn thoát đi. Tạp chủng, đem linh hồn lão sư giao ra đây. Tiếng cười của vụ hộ pháp hạ xuống, thần sắc Tiêu Viêm nhất thời tỉnh táo lại, hai mắt trở nên đỏ đậm gầm lên giận dữ, một đôi bích lục hỏa dược xuất hiện sau lưng, hai cánh rung lên điên cuồng bắn về phía trước. Mà thời điểm bắt đầu lao đi, bích lục hỏa diễm mạnh mẽ xuất hiện trên tay, rất nhanh dung hợp. Tuy nói hiện giờ đang ở trong trạng thái trọng thương, có thể do dược lão bị bắt gây nên đả kích cho nên Tiêu Viêm không suy nghĩ gì được. Nhìn Tiêu Viêm đột nhiên công đến, vụ pháp không giận ngược lại còn mừng. Người này thực sự là chui đầu vào lưới. Mà ngay tại thời điểm Tiêu Viêm lao tới, Mỹ Đô Toa thân hình chợt động xuất hiện trước mặt. Đối diện với đôi mắt đỏ đậm của Tiêu Viêm, một tay bắt lấy trầm giọng nói. Không được kích động. Ngươi nếu không muốn làm cho lão sư ngươi thất vọng thì bình tĩnh một chút. Ngươi nếu cứ dùng cái bộ dáng như vậy, liền không còn ai có thể tới cứu hắn nữa. Nghe được Mỹ Đô Tòa quát lên, Tiêu Viêm lúc này mới thoáng hồi phục lý trí, sờ lên trên trán có chút dấu lửa ấm áp, cắn chặt hàm răng, bích lục hỏa diễm trên tay chậm rãi ảm đạm đi. Nhìn thấy Mỹ Đô Tòa ra tay, vụ pháp nhất thời thất vọng lắc đầu, cười lạnh một tiếng. Đích xác, tiểu tử, lão sư của ngươi cũng không phải linh hồn thể tầm thường, điện chủ đối với hắn cực kỳ coi trọng, trong một đoạn thời gian tự nhiên sẽ không gây bất lợi gì đối với hắn, cho nên đến đây thôi. Như thế nào? Đến hồn điện của ta mà cứu người, bổn hộ pháp chờ ngươi. Tiếng cười lạnh hạ xuống, vụ hộ pháp cũng không lưu lại, thân hình chợt lóe lên thành một đạo hắc vụ, tựa như tia chớp hướng chân trời lao đi, rồi nhanh chóng biến mất không thấy. Tốc độ như vậy, mặc dù là Mỹ Đô Toa đều khó có thể truy theo. Ánh mắt gấp gao nhìn chằm chằm vụ hộ pháp biến mất, một lát sau Tiêu Viêm đột nhiên ôm đầu thấp giọng phát ra một trận rít gào, tiếng gầm gừ bổ sung cho nỗi thống khổ cùng buồn bã. Nhìn thấy cặp mắt đỏ đậm mang theo lệ quang của Tiêu Viêm, Mỹ Đô Toa nhẹ thở dài, gương mặt một mực lạnh lùng, thế nhưng lại trở nên nhu hòa rất nhiều. Bàn tay mềm mại vỗ lên đầu Tiêu Viêm, nhẹ giọng nói. Muốn cứu lão sư của ngươi thì hãy cố gắng tu luyện. Hắn đã đem tất cả mọi hy vọng đều ký thác trên người của ngươi, đừng để cho hắn thất vọng. Hơn nữa ngươi hiện giờ cũng không phải là người cô đơn. Tiêu gia kia muốn ở Tiệt Gia Mã Đế Quốc, Trấn Hưng còn phải dựa vào ngươi nữa. Nhìn lên khoảng không trên bầu trời, Tiêu Viêm như con dã thú bị thương phát ra từng tiếng thống khổ rít gào. Hải Ba Đông, Gia Hình Thiên đám người này cũng trầm mặc. Cái vụ hộ pháp này thực lực cường hãn đã vượt quá sự dự đoán. Không nghĩ tới ngay cả Dược Lão với thực lực như vậy, thế nhưng đều rơi vào kết cục như thế. Giữa quảng trường, Vân Vận cùng Nạp Lan Yên Nhiên cũng kinh ngạc nhìn thấy khuôn mặt thanh niên lộ vẻ thống khổ. Nhiều năm như vậy, các nàng xưa nay chỉ thấy qua thanh niên đầy lý trí này từng có hai lần cảm xúc như vậy. Lần đầu tiên là năm đó thời điểm phụ thân mất tích, mà lần thứ hai đó là hôm nay. Lão sư, hiện tại làm sao bây giờ? Hắn giết Vân Sơn sư tổ, chúng ta... Nạp Lan Yên Nhiên nhìn thấy trên quảng trường cả đống hỗn độn, đặc biệt lúc ánh mắt đảo qua thi thể những trưởng lão trong mắt cũng có chút ai oán. Vân Lam Tông thực sự đã bị hủy. Trước đây Vân Vận đã đem chuyện phát sinh ở Vân Lam Tông kỹ càng tỉ mỉ nói một lần cùng Nạp Lan Yên Nhiên. Đương nhiên Vân Sơn đến chết tự nhiên cũng không hề giấu giếm. Bởi vậy lúc này Nạp Lan Yên Nhiên cũng biết điều khiến cho Vân Lam Tông ra bộ dáng như vậy, đầu sỏ gây nên đúng là Tiêu Viêm đang gào thét trên bầu trời kia. Vân Vận ngọc thủ nắm chặt, trên gương mặt cũng lộ ra vẻ dãy giụa. Nàng hiểu rất rõ Tiêu Viêm lần này là tới báo thù. Vân Lam Tông đối với Tiêu gia làm ra những chuyện như vậy, căn bản không có nửa phần có thể hòa giải. Nàng đều không nói cho Nạp Lan Yên Nhiên chính xác, việc hôm nay e rằng còn chưa kết thúc. Hiện giờ vì lão giả bị bắt đi cùng Tiêu Viêm có một ít quan hệ, nói vậy lửa giận của Tiêu Viêm sẽ toàn bộ chuyển lên Vân Lam Tông. Dù sao thì vị thần bí vụ hộ pháp kia cũng là... ở Vân Sơn không biết từ chỗ nào tìm tới để giúp đỡ. Như vậy tính ra, Tiêu Viêm có hai thân nhân đều trực tiếp hoặc gián tiếp bị hủy hoại bởi Vân Lam Tông. Hai người, kiêu hận giữa đó mặc dù là Vân Vận cũng biết căn bản không thể mảy may hòa giải được. Cho nên ngày sau Vân Lam Tông chỉ sợ sẽ không còn tồn tại ở Giá Mã Đế Quốc nữa. Ý niệm nhanh chóng chuyển động trong đầu, Vân Vận khóe môi có chút chua xót, không nghĩ tới sự tình lại đi tới một bước này. Mà trong lúc đó nàng khó có khả năng xóa đi trách nhiệm. Nếu năm đó nàng không âm thầm đáp ứng Nạp Lan Yên Nhiên tiến tới việc tử hôn, như vậy cũng không có những việc sau này. Tiêu Viêm cùng Vân Lam Tông hẳn là sẽ an tường, thậm chí là còn có thể là không đến nỗi kết thù mà có khi còn kết hỷ. Thời gian tiếp theo chậm rãi trôi qua, phía trên bầu trời Tiêu Viêm cũng dần dần yên tĩnh lại, nhẹ nhàng đẩy Mi Đô Toa ra. Sau đó hai tròng mắt đỏ sậm lạnh lùng quét về phía quảng trường Vân Lam Tông bên dưới, cùng nhìn nhau với Vân Vận và Nạp Lan Yên Nhiên. Nhìn Tiêu Viêm thần sắc như vậy, đám người Hải Ba Đông cũng ngẩn ra, chợt thân hình vừa động xuất hiện bên cạnh Tiêu Viêm, như hổ rình mồi nhìn chằm chằm xuống dưới. Nhìn thấy trên bầu trời thế trận như vậy, Vân Vận mặt cười khẽ biến, bàn tay mềm mại nắm chặt. Đem tiếng xôn xao trên quảng trường áp chế xuống. Hiện giờ Vân Sơn bỏ mình như vậy, nàng lần nữa trở thành tông chủ. Bởi vậy, nàng không thể trơ mắt nhìn Vân Lam Tông bị hủy trong tay của Tiêu Viêm. Ngươi đến tột cùng muốn như thế nào? Hàm răng cắn chặt, ánh mắt Vân Vận không do dự, cuối cùng dừng lại trên khuôn mặt lạnh lùng của Tiêu Viêm. Lúc này tâm tình của nàng cực độ hỗn loạn. Tuy rằng vài năm này quan hệ của nàng cùng Vân Sơn giảm đi rất nhiều, nhưng Vân Sơn thủy chung là lão sư của nàng. Hiện tại, Vân Sơn chết trong tay Tiêu Viêm, dựa theo lẽ thường thì nàng phải báo thù. Chuyện Vân Sơn làm mấy năm nay rơi vào kết cục như vậy, chỉ có thể nói là gieo gió gặt bão. Điểm này mặc dù Vân Vận cũng có chút phản bác không nổi. Vân Sơn chết trong tay Tiêu Viêm cũng là có lý do, chết chưa hết tội. Nhưng luận về tình cảm thì thân là đệ tử. Vân Sơn, Vân Vận phải có trách nhiệm báo thù. Nhưng mà không đề cập tới ngày hôm nay, Vân Lam Tông uy danh hạ xuống rất nhiều. Hơn nữa cho dù Vân Vận thực lực đó mà muốn nàng ra tay đánh chết Tiêu Viêm báo thù cũng khó có thể làm được. Cho nên trong lúc bồi hồi do dự trong lòng, Vân Vận càng dãy dụa kịch liệt. Nghe được thanh âm của Vân Vận, khuôn mặt Tiêu Viêm run rẩy một trận, ngửa mặt lên trời cười to, trong tiếng cười tràn ngập một cỗ bi thương cùng phẫn nộ. Ta nghĩ như thế nào ư? Vân Lam Tông lúc trước hãm hại cha ta, lúc sau hủy diệt Tiêu gia ta, giờ lại hại lão sư ta bị hồn điện bắt được, sinh tử không rõ, ngươi còn hỏi ta là muốn như thế nào? Cảm thụ được trong giọng nói của Tiêu Viêm tràn đầy bi thương cùng phẫn nộ, Vân Vận bàn tay mềm nắm chặt, móng tay đâm vào lòng bàn tay đến chảy máu, nàng có thể biết được giờ phút này trong lòng hắn đang rất phẫn nộ cùng thống khổ. Mà Vân Lam Tông mấy năm nay làm ra những chuyện như vậy, nàng cũng không có chút nào phản bác được. Những việc lão sư làm trong mấy năm nay đích xác đối với người thương tổn rất lớn. Bây giờ ngươi cũng đã làm cho Vân Lam Tông thành bộ dáng như thế này. Chẳng lẽ còn không thể thu tay được sao? Bộ ngực đầy đặn nhẹ nhàng phập phồng, Vân Vận cắn chặt đôi môi đỏ mọng. Một lát sau rốt cuộc nhịn không được lên tiếng nói. trong thanh âm lộ ra ý cầu xin. Thu tay lại, Tiêu Viêm cười lạnh một tiếng, trong ánh mắt đỏ đậm nổi lên tức giận, rít gào. Chỉ cần Vân Lam Tông còn tồn tại ở Gia Ma Đế Quốc thì ta sẽ không thu tay. Tiêu gia của ta nợ máu, chỉ có dùng máu mới có thể tẩy rửa. Con mắt sáng gắt gao nhìn chằm vào khuôn mặt có chút mất đi lý trí của Tiêu Viêm, Vân Vận khóe môi hiện lên chút buồn bã, thanh âm khàn khàn nói. Nhất định phải tới nông nỗi như vậy, người mới vừa lòng sao? Nợ máu, Vân Lam Tông hiện giờ cũng đã trả, ngươi chẳng lẽ còn không có thể không khai võng một mắt? Ha ha, nghe được Vân Vận nói đến đây, Tiêu Viêm phát ra một trận cuồng tiếu, nhưng mà trong tiếng cười mỗi người đều có thể nghe ra sự phẫn nộ điên cuồng. Võng khai một mặt, lúc trước khi Vân Lam Tông bao vây tiêu trừ Tiêu gia ta, có từng võng khai một mặt chưa? Nếu không có Mễ Đan Đặc Nhĩ gia tộc hỗ trợ, chỉ sợ người Tiêu gia đã bị Vân Lâm Tông các ngươi hoàn toàn huyết tẩy. Ở ngay thời điểm đó thì các ngươi có từng võng khai một mặt không? Mặt cười hiện lên một chút tái nhợt, Vân Vận thân thể mềm mại run lên. Ở trong mỗi một lời nói của Tiêu Viêm đều như lưỡi dao bén nhọn, làm cho nàng căn bản không có lý do phản bác. Bởi vì những sự tình này đều toàn bộ từ Vân Lam Tông mà khơi mào, Tiêu gia từ đầu hoàn toàn đã bị hại. Đối với chuyện của Tiêu gia, ta biết là Vân Lam Tông lúc trước đã làm sai. Bất quá mặc kệ thế nào, ta cũng là tông chủ Vân Lam Tông. Người nếu là phải làm tông môn ta, đến trước tình cảnh hủy diệt, ta đây phải khuynh lực để ngăn trở, mặc dù có phải để lại cái mạng này. Mặt cười chua xót, Vân Vận hít sâu một hơi, chậm rãi nói. Nhìn vẻ mặt chua xót cùng lựa chọn của Vân Vận, nắm tay Tiêu Viêm đang run rẩy cũng nắm chặt lại, một lát sau cuồng nộ giống giận. Vân Vận, đừng tưởng rằng như vậy là có thể làm cho ta buông tha Vân Lam Tông. Ta nói rồi, Tiêu gia cùng Vân Lam Tông chỉ có duy nhất một bên có thể tồn tại ở Gia Mã Đế Quốc. Điểm này ta sẽ không vì bất luận kẻ nào mà thay đổi, kể cả ngươi. Con mắt sáng nhìn chằm chằm vào khuôn mặt trần đầy phẫn nộ bị che kín của Tiêu Viêm, Vân Vận chua xót cười. Năm đó nàng đã làm cho hắn thất vọng, hôm nay chỉ sợ lại là thất vọng. Một khi đã vậy, ngươi liền đem ta đánh bại trước đi. Ta nghĩ lấy thế lực hiện tại của ngươi, đây thực sự là việc dễ dàng. Bàn tay nắm chặt lại, một thanh trường kiếm thon dài màu xanh thoáng hiện mà ra. Vân Vận ngẩng mặt lên, nhẹ giọng nói. Vân Vận, ngươi không cần quá đáng như vậy. Nhìn Vân Vận giơ kiếm chỉ vào mình, Tiêu Viêm trong lòng nhất thời nổi giận, giận dữ quát. Thực xin lỗi. Nhìn trên khuôn mặt Tiêu Viêm dữ tợn, Vân Vận hàm răng cắn khẽ đôi môi đỏ mọng, chậm rãi lắc đầu. Nàng biết hành động như vậy đối với Tiêu Viêm sẽ tạo nên thương tổn không nhỏ, nhưng vì nàng là tông chủ của Vân Lam Tông, từ nhỏ đã bị giáo huấn lý niệm là lệnh đắc, nàng không có khả năng đem nó vứt bỏ. Ánh mắt nổi giận, nhìn vào thân thể mềm mại đang nhẹ nhàng run rẩy của Vân Vận, Tiêu Viêm cắn răng. Một lát sau, lấy ra một nắm to đan dược trong nạp giới điên cuồng nhét vào trong miệng, mà theo đan dược nhập thể, hơi thở suy yếu của Tiêu Viêm cũng thoáng hồi phục lại một chút. Bất quá loại phương thức hồi phục này không thể dùng nhiều. Chỉ khi không còn phương pháp nào mới có thể sử dụng đến, một khi dược lực không còn tác dụng thì những cỗ suy yếu hợp lại sẽ dần tăng lên. Bất quá giờ phút này, Tiêu Viêm cũng không thèm để ý. Tiêu Viêm, ngươi không cần ra tay, nơi này còn có chúng ta. Hải Ba Đông nhìn Tiêu Viêm hành động như vậy, vội vàng nói. Hắn rõ ràng là nhiều người như vậy thay nhau đả kích, hắn đã có chút không kiểm soát được lý trí. Ta tự mình đến, thanh âm khàn khàn nói một câu. Tiêu Viêm miệng dùng sức nuốt động đan dược, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Vân Vận ở phía dưới. Cảm thụ được trong cơ thể Tiêu Viêm chậm rãi trào ra đấu khí, Vân Vận cũng có chút cười chua xót. Ngọc thủ nắm chặt trường kiếm, trong lòng nàng cũng không muốn sát sinh một hồi chiến đấu này. Lão sư. Ở một bên, Nạp Lan Ninh Nhiên nhìn Tiêu Viêm ở trong cơ thể trào ra đấu khí, thân hình chợt lóe xuất hiện trước mặt Vân Vận, thấp giọng nói, để cho ta đánh đi, sự tình trở thành nông nỗi như bây giờ kỳ thực đều là do ta năm đó không biết suy nghĩ. Lúc trước không gả cho người mình không thích, người cũng không có gì sai, Vân Vận thở dài. Đối với người ít nhất là người của Vân Lam Tông, hắn phải hủy diệt Vân Lam Tông, đệ tử tự nhiên sẽ không đứng bảng quan, trận chiến đấu này cứ giao cho ta đi. Nạp Lan Liên Nhiên hướng về phía Vân Vận mỉm cười, chợt ngẩng đầu nhìn Tiêu Viêm trên bầu trời, thanh âm thanh thúy vang vọng. Tiêu Viêm, đối với chuyện đã phát sinh 3 năm trước ta cũng rất đáng tiếc, nhưng ta là truyền nhân của Vân Lam Tông, cho nên người nếu muốn hủy diệt Vân Lam Tông trước phải đánh bại ta. Hít sâu một hơi, đột nhiên một cỗ đấu khí hùng hồn trong cơ thể Nạp Lan Liên Nhiên bạo dũng phát ra. Yên Nhiên, đây là chuyện giữa Tiêu Viêm cùng Vân Lam Tông, ngươi không cần quản nhiều làm gì. Ngay khi Nạp Lan Ninh Nhiên động thần đi đến thì trên không trung, Nạp Lan Kiệt cùng Nạp Lan Túc sắc mặt nhất thời biến đổi, vội vàng hô lên. Hiện giờ Vân Lam Tông rõ ràng tràn ngập nguy cơ, bằng vào thế lực của Tiêu Viêm hiện giờ, hủy diệt Vân Lam Tông không khó. Nạp Lan Yên Nhiên cùng với hắn đối kháng tất nhiên là không có khả năng thắng được. Nếu lại vô ý một lần nữa chọc giận hắn, liên lụy đến Nạp Lan gia tộc cũng là kết quả không tốt. Ngẩng đầu nhìn hai người, Nạp Lan gia, Nạp Lan Yên Nhiên chậm rãi lắc đầu, gò má xinh đẹp hiện lên chút quật cường. Một thân bổn sư của ta tất cả đều cùng là lão sư và Vân Lam Tông truyền lại, thời điểm này ta tuyệt đối sẽ không đứng nhìn bằng quan. Nhìn thấy Nạp Lan Yên Nhiên quật cường như vậy, hai người Nạp Lan Kiệt tức giận đến mức thổ huyết nhưng lại không có biện pháp. Giờ phút này thực lực của Tiêu Viêm chính là đã muốn siêu việt bọn họ. Tiêu Viêm tiên sinh, trước không cần ra tay, để cho lão phu hảo hảo khuyên nhủ nha đầu này. Nạp Lan Kiệt đột nhiên thấy sắc mặt Tiêu Viêm âm trầm xuống, lập tức vội vàng nói. Bàn tay vung lên cắt ngang lời Nạp Lan Kiệt, Tiêu Viêm cũng không thèm nhìn tới hắn, ánh mắt gắt cao nhìn vào mặt quật cường của Nạp Lan Yên Nhiên phía dưới. Ở dưới bàn chân hào quang màu bạc lóe lên, trong nháy mắt hai cánh rung lên, thân hình hóa thành quang ảnh bạo lượt mà lướt xuống. Tiêu Viêm đột nhiên triển khai tốc độ khủng bố cũng làm cho Nạp Lan Yên Nhiên sắc mặt khẽ biến, chợt ngọc thủ huy động một cỗ kiếm cương sắc bén từ lòng bàn tay bắn ra, chỉ thẳng đến quang ảnh mơ hồ kia. Suy. Ở phía trên bầu trời, thân ảnh như bóng đen quỷ dị đem kiếm cương né tránh qua một bên. Sau lưng bích lục hỏa diễm đột nhiên có tiếng sấm trên bầu trời, Tiêu Viêm biến thành một đạo hắc ảnh biến mất. Thân hình hắn đột nhiên biến mất cũng khiến Nạp Lan Yên Nhiên ngẩn ra, chợt trong mắt xuất hiện một chút khiếp sợ. Tốc độ như vậy như thế nào có thể là một đấu vương cường giả? Ngay lúc nàng đang bởi vậy mà thất thần trong chốc lát thì không gian trước mặt dao động quỷ dị, bóng đen như quỷ mị hiện lên. Đồng tử của Nạp Lan Yên Nhiên co rút lại, thủ trưởng vừa động, một đạo đấu khí hùng hồn hung hăng bắn ra, thình thịch. Một ngọn bích lục hỏa diễm thiểm lược lướt ra, cùng với đấu khí va chạm chung một chỗ, một tiếng vang trầm thấp nổ ra. Lưỡng đạo công kích nhanh chóng tiêu tán, Nạp Lan Yên Nhiên vừa muốn nhanh chóng thối lui, bỗng một đạo bóng đen nháy mắt xuyên phá không gian trở ngại, gắt gao chộp vào cái gáy ngọc thon dài, làm thân thể mềm mại của nàng bỗng nhiên cứng ngắc lại. Tuy rằng chúng ta đều là đấu vương đỉnh phong, nhưng mà nếu muốn giết ngươi, đối với ta là dễ như trở bàn tay. Âm thanh lạnh lùng chậm rãi vang lên, cho thân ảnh Tiêu Viêm như quỷ mị xuất hiện trước người Nạp Lan Yên Nhiên. Giờ phút này thủ trưởng của hắn đang nắm chặt trên cổ, chỉ cần kinh khí vừa phát ra là có thể đem cái cổ của nàng bẻ gãy hoặc là bóp cho nát bét. Phần đọc truyện của mình hôm nay đến đây có lẽ xin tạm dừng các bạn nhé. Sức khỏe nó không được tốt cho lắm. Nó hơi khụt khịt một tí. Ý trời. Trời đất ơi. Còn vượt biên vlog nữa, mẹ ông này, mẹ nghi là cái tình trạng là bị công an tìm tới là rất cao phải không? Đi mẹ vượt biên vlog vãi cả nhái. Thôi ông ạ, không thấy tôi đang ốm mà hay sao mà tôi đang bị cúm ấy. Vâng. Đúng, mẹ con đấy mất dạy vãi. Mình mà là bố con đấy là mẹ mình táng chết bà rồi. Con gái mặc dù là mẹ sau khi lấy chồng thì nó là con người ta, nhưng mà mẹ mày cãi lời bố là đéo được. Mặc dù là mẹ mày thời ngày xưa là mẹ mày đặt đâu làm đấy là nó hơi phong kiến một tí, nhưng mà mẹ mày sống ở thời đại nào thì phải theo thời đại đấy. Mẹ mày sống ở thời ngày xưa mà mẹ mày đòi thì mẹ mày cãi lời bố mẹ đi lấy chồng, có mà mẹ nó cạo đầu bôi vôi nó thả trôi sông. Mẹ thời đại nào phải theo thời đấy chứ. Ví dụ nha, tôi nói đơn giản, kể cả là có các bạn nữ giận mình nói, ví dụ cái thời này thì nó công bằng thì không nói làm gì rồi. Phụ nữ người ta có thể thành single mom, chuyện đấy hoàn toàn bình thường. Có thể lấy 3-4 đời chồng, 5-7 đời chồng, chuyện đấy rất bình thường. Thậm chí mình biết có một cái bà ở bên Thái Lan ấy, bà ấy cũng đeo vàng như ở Phúc XO ấy. Bà ấy lấy tới 48 đời chồng, không phải lấy đời chồng đâu mà cứ thằng nào hot boy đẹp trai mà bà ấy lấy về, cho đóng gạch vài tháng lại bỏ lấy thằng khác. Còn thậm chí còn lên cả truyền hình để tuyển chồng nữa cơ. Mẹ nó giàu quá, nó muốn làm đéo nó làm, bây giờ thời đại là như thế. Thế nhưng trở ngược về thời trước, mẹ cái thời đại phong kiến nó là như vậy. Thì mình sống ở thời đại nào mình phải theo thời đại đấy. Chứ còn trừ khi là mình có đủ trình, có đủ điều kiện để coi như là là làm thì mới làm được, chứ còn đây con này nói thẳng ra là nó có một tí năng khiếu để tu luyện đi, thế nhưng mà nó có tu luyện giỏi đến mấy thì đến lúc nó cũng phải lấy chồng, đúng không? Hiểu không? Thế bây giờ nếu nó không muốn lấy thằng đấy thì nó phải thương lượng về phía gia đình nhà nó. Gia đình nhà nó ok thì nó đến từ hôn thì chuyện nó đàng hoàng, nhưng mà đây bố nó không đồng ý, ông nó không đồng ý, mẹ nó tự động nó dẫn người ngoài đến thì mẹ đến từ hôn là con quá mất dạy rồi. Quá mất dạy. Không phải mình thì mình cái quan điểm của mình nó khác, tức là con mình giờ nó yêu nó thích đứa nào nó lấy kệ mẹ nó, tại vì sướng khổ nó chịu, mình chịu đéo đâu. Tất nhiên là mình sẽ xót con, nếu nó khổ thì mình xót con, nhưng mà lúc đấy chúng nó lớn mẹ rồi, mà lúc đấy mình già con mẹ rồi đi còn chả vững nữa, thì có muốn bênh đéo bênh được, cùng lắm thì cũng đến thì mẹ chỉ vào mặt thằng thông gia bảo đi cụ mày, con mày mà đít mẹ mày bắt nạt con bố mày, bố mày đến bố chép chém chết cụ mày, thế thôi. Chứ còn bây giờ đến lúc đấy làm đéo được nữa, lúc ấy già rồi, bây giờ mình 40 tuổi mà con mình nó mới có 1 tuổi, con gái mình ấy, thì có phải là khi nó 20 tuổi thì mình 60 con mẹ rồi, lúc ấy chống gậy chân thì run run run run đi, mẹ đến lúc đám cưới mẹ mày trao con gái cho thằng rể đéo cần biết nhà thằng ấy như thế nào, nhưng miễn là con này nó thích cho nó lấy cái mẹ nó. Nhưng đến hôm cưới là phải nắm tay thông gia bảo này, tôi nói trước nhá, thì mẹ hồi tôi còn trẻ là tôi là cũng đi mẹ húng chó lắm đấy, ông mà thì mẹ mày bảo con thì ông làm thế đéo là thì làm nhá, nhưng mà chứ không con nhà ông mà làm con tôi khổ thì mẹ tôi đến tôi chém cả ông ấy, thế là được, có đéo gì đâu. Nói chung con nào cũng là con, nhưng mình thích con gái hơn, tại vì con gái thì nó có nhiều những cái mà kiểu là nó có nhiều những cái mà mình cảm giác là mình thích thôi, mình đéo biết. Ví dụ như là mình thích hướng dẫn cho nó về những cái mà nó tinh xảo thì con trai đéo làm được, con trai mình nó nhiều thằng này nó nghịch lắm, nó đéo bao giờ chịu ngồi yên mà ngồi chơi với mình được khoảng 15 phút đâu các bạn, nó chỉ ngồi với mình được khoảng 1 phút là nó đứng dậy ngay, xong là nó lại nô nghịch xung quanh mình, chân đéo bao giờ ngồi không để cho mình ôm vào lòng mình bế đi chơi hay các kiểu đâu, nó dãy giụa như con sâu từ khi nó mới đẻ ra, nó nghịch dã man luôn. Nó cần cái gì á thì giọng nói rất là mềm mỏng nhỏ nhẹ, mà không cần thì đéo đéo chơi nữa, không cần thì vùng vằng xong bắt đầu giở trò rồi dỗi giết khóc lóc này nọ, đéo điếc đéo đỡ được, nó nghịch lắm. Nhưng mà thực ra thì cái quan điểm của mình thích con gái là từ khi trước khi mình có con trai là mình đã thích con gái rồi, nhưng mà con trai đẻ ra mình cũng thích, tại vì tính mình chiều con mà không kiểu là mình không chịu được khi nghe tiếng con khóc, nói thật đéo chịu được, chịu không nổi, nên là vợ mình mà đánh con mà để con khóc là mình táng như vỡ mặt ngay. Muốn dạy bảo đéo dạy bảo nhưng không được để con khóc, ví dụ nó có cãi lời nó hư nào thì đánh nó khóc xong là phải dỗ ngay, dỗ ngay dạy bảo cho nó biết thôi, chứ đừng có mà cái kiểu mà mẹ đánh con khóc xong bắt đứng úp mặt vào tường đéo, bây giờ thời đại nào rồi mà còn áp dụng những biện pháp ngu xuẩn ấy. Mẹ mày dạy dỗ là phải dạy dỗ bằng mẹ mày giáo dục thuyết phục, chứ làm gì mà phải dùng bạo lực cách mạng như vậy, ghê gớm bỏ mẹ. Bởi vì trẻ con ấy nó mà cứ bị đánh nhiều, nó bị kiểu là kiểu dạy dỗ theo cái kiểu khắt khe quá ấy, mà lúc nào cái tâm lý của nó cũng muốn được vươn ra tự do, tại vì mình đã trải qua một thời tuổi thơ như vậy nên mình hiểu, nên là có đôi khi là cái tâm lý của nó sẽ bị ảnh hưởng, tính cách nó sẽ bị ảnh hưởng khi lớn lên, cho nên là mình không muốn dạy dỗ theo cái kiểu mà đánh con vậy. Nhưng còn là mình thích con gái lắm, tại vì ngày xưa mình có một đứa bạn, tức là cái hồi mà mình cách đây khoảng 20 năm rồi, là mình mới ở trong bộ đội thì đứa bạn mình nó lấy vợ, à lấy chồng quên, nó lấy chồng nó đẻ được con gái, ủa đáng yêu lắm, đi đâu cũng chụp ảnh gia đình các thứ gửi, mình thấy thích lắm, từ hồi đấy là mình đã thích rồi. Mới cả mình đi bộ đội mình đi các tỉnh các nơi ấy là trẻ con nó rất là thích mình, cái tầm nhỏ nhỏ lít nhít ấy, cả con trai con gái ấy, là mình thích chơi trẻ con lắm, đâm ra là mình rất thích là có con sớm để mà kiểu là chơi đùa với chúng nó ấy. Nhưng mà không ngờ mình có con hơi muộn, tại mình đi bộ đội hơn 10 năm xong mình về mình bắt đầu mới tìm hiểu mới lấy vợ thì nó hơi bị muộn, nhẽ ra tầm này là con mình nó vào cấp 3 hoặc là đại học rồi, chứ tầm này mà bây giờ vẫn còn đang chưa đi học cái này thì mệt mỏi vãi lúa luôn. Nhưng mà thôi thì mỗi người một số phận, hiểu không? Nó có muộn nó cũng có cái hay của muộn, tức là đến tầm này thì bọn bạn mình nó đang phải đau đầu để lo mẹ tìm trường cấp 3 cho con, rồi đau đầu để tìm mẹ mày trường cấp 2, đau đầu để tìm trường đại học, thì đéo mình con mình vẫn chưa đi học, mình vẫn được chơi dài, đéo phải lo mấy cái đấy, đi mẫu giáo thì nó đơn giản hơn nhiều, những cái chuyện kia thì tính sau. Với cả hai nữa là khi mà con chúng nó lớn rồi ấy, mẹ nó cãi cha cãi mẹ như chém trả rồi thì con mình nó vẫn còn, mẹ mình ngoan lắm, nghe lời lắm, chơi chơi vui mà mình vẫn còn được đi mua sắm đồ chơi cho con, mình cảm thấy rất là thích. Cái cảm giác của trẻ con ấy nó khác với người lớn. Người lớn thì người ta nhìn vào cái hiệu quả sử dụng của các món đồ chơi khi mà mua. Ví dụ lúc nào có bà, các bà ấy cũng kêu là ôi dồi ôi, thằng cu này tôi nó nghịch lắm. Mua đồ chơi về vài hôm nó cứ vặt hết tay hết chân đi. Nhưng mà cái niềm yêu thích của trẻ con không phải là quá trình chơi giữ gìn hay không. Giữ gìn hay không là nó do tính của từng đứa. Nhưng mà dù là đứa giữ gìn hay là đứa phá phách thì cái cảm giác vui mừng của nó sung sướng nhất là khi các bạn mua đồ chơi cho nó. Chỉ vậy thôi. Còn thời gian sau đó nó chơi như thế nào thì đấy nó là một cái dòng cảm xúc khác. Các bạn hiểu không? Như ngày xưa mà khi mà cái thời đại mà nó chưa có những cái đồ chơi hiện đại như bây giờ ấy, các bạn biết là cái câu mà ngóng như ngóng mẹ về chợ không? Tức là khi một người mẹ đi chợ, người ta có thể đi chợ để mua bán, tại vì người dưới quê ấy, đâu có phải là làm công nhân như bây giờ đâu. Người ta là có vụ mùa thì đến vụ mùa cấy lúa, còn không bình thường nuôi lợn nuôi gà ấy. Đi chợ ở quê ấy thì người ta chỉ mua về cho con người ta cái bánh phỏng đường hoặc là cái bánh đa hoặc cái gì đó. Nhưng có một điều rất hay đấy là ngày nào đi chợ thì cũng sẽ có một món gì đó nho nhỏ về tặng cho con. Đâm ra là con ở nhà ấy là nó chơi đùa các thứ nhưng nó rất là ngóng mẹ đi chợ về, nên nó mới có câu là mong như mong mẹ về chợ. Tức là cái cảm giác thích thú của trẻ em nó bao giờ nó cũng là vui sướng nhất khi mà được mua tặng đồ chơi mà do chính là chúng nó thích, hoặc là do chúng nó chọn, hoặc là do chúng nó mong muốn lâu rồi. Nhưng mà khi mình mua tặng nó thì cái lúc mà nó được nhận cái đồ chơi đấy là lúc nó vui sướng nhất. Thế còn cái lúc mà nó chơi thì chưa chắc nó vui được như thế, bởi vì nó chơi thì đồ chơi nào nó cũng như nào, dần dần là thời gian nó cũng chán thôi, trẻ con nó vậy mà. Thế còn những cái đứa nào mà nó cái tính của nó giữ gìn từ nhỏ hay là tính nó cẩn thận đấy thì nó giữ gìn, chứ còn có những đứa nào mà nó đấy thì là mình bảo là những đứa có phải trẻ con đứa đéo nào nó cứ cẩn thận giữ gìn đồ chơi đâu, mình dạy mình ép nó vào cái cẩn thận đấy được thì là tốt, nhưng mà không nên chèn ép quá, tại vì do tính cách của mỗi đứa nó khác nhau. Mình dạy nó vào khuôn khổ những cái là như thế nào, gặp người lớn là phải lễ phép chào hỏi, ăn nói phải có dạ thưa đàng hoàng, với cả cái đấy là được rồi, không nên chửi mắng người khác, không nên gọi là nô nghịch quá thái quá với các bạn, rồi là đánh nhau với bạn dù còn bé là phải dạy dỗ cái đấy. Chứ còn có những cái ấy, tức là nó thuộc về tính cách các bạn, dù các bạn có cố ép như thế nào thì nó tính cách của nó cũng cuối cùng nó cũng lộ ra thôi à, nên là càng mình càng ép nó thì nó càng có những cái phản ứng trái chiều. Tại vì bây giờ các bạn biết là nó cái thế giới của khoa học kỹ thuật nó phát triển, mạng biết nó thứ nó phát triển lắm, nên là trẻ con tính cách của nó mình cố ép thế nào thì nó cũng rất là khó, tại vì nó có những cái là mình ép không nổi. Nhưng mà mình biết, tại vì khi bé ấy là mình rất hiếm là được khi mua các cái đồ chơi đấy, mình nói thật, tại vì nhà mình hồi đấy là nó nghèo lắm, nói không phải là thiếu ăn, đủ ăn ăn thì không thiếu, thế nhưng mà rất là hiếm khi được mua cái đồ chơi, tại vì bố mẹ mình hồi đấy là điều kiện kinh tế là không có, mặc dù hai cụ là rất là vất vả, điều kiện kinh tế rất là bình thường. Thậm chí là nếu mình nhớ không nhầm thì từ những năm học cấp 2 cho đến hết những năm học cấp 3 là hầu như là mình không được đi du lịch cùng với lớp đâu, tại vì nhà mình không có tiền để đóng vào những cái cuộc du lịch đấy. Thường thường thì chỉ có mấy đứa bạn chơi cùng với mình ấy, mấy anh em rủ nhau, ví dụ đi chơi đâu thì đạp xe đi. Mình nhớ có những lần bọn mình đạp xe đi đi du lịch hè ấy, đi gọi là đi dã ngoại đấy, đi chơi với nhau, đi hàng mấy chục cây số bằng cái xe đạp cà tàng ấy. Đạp đi mà chả thấy mệt, bây giờ mẹ đạp xe đi mấy cây số mệt loay loay loay loay loay một số cái chỗ không lên lòi ra, mẹ đạp mệt vãi chưởng. Tại vì đi xe máy nó quen rồi, bây giờ mẹ động đến đạp xe, ui, thôi, không thể đỡ được, mà trong khi đó mình còn mẹ bị trĩ đấy chứ, ngồi với yên xe đạp đéo thể đỡ được. Thì bây giờ nhá, mình nói với các bạn về cái thời gian như thế này, nói thật là thời gian nó còn tùy thuộc vào công chúa của mình nữa, hiểu không? Đấy, sáng thì khoảng tầm 9-10 giờ mình sẽ like, nếu có điều kiện thì mình like, còn đâu tối thì cứ cố định là khoảng từ 7:30-8 giờ thôi, bắt đầu thôi. Thì cứ vậy, tại vì mình làm trưa một phần, tối một phần, tại bây giờ lại phải like thêm một cái chuyện đô thị ở kênh Audiobook xuyên Việt của Lão Trần, mà cái này là bắt buộc nữa các bạn, tại vì yêu cầu của YouTube ấy, nó bắt buộc. Nên là mai kia thì chắc là mình sẽ tuyển thêm một hai bạn MC nữ xinh đẹp ngồi đây để đọc cho các bạn nghe, chứ mình kham không nổi. Tại vì mình đang có hai đứa cháu, nhưng mà nó còn hình như là đang học lớp 12, một đứa thì học hết lớp 12, thi đại học thì trượt, trượt lòi tù và ra rồi, đang đi học đấm bốc. Thế nhưng mà mình bảo thi thoảng rảnh sang đây đọc truyện cho cậu cũng được. Đấy thì nếu các bạn đồng ý thì mình sẽ cho một hai đứa nó vào nó đọc thử để nó đỡ cho mình, chứ không mình mệt lắm. Nhưng mà chúng nó vào nó cứ kêu là phòng mình, mẹ phòng điều hòa mà cứ hút thuốc suốt ngày mùi quá cơ. Đâm ra là ừ. Thì đấy, đang cố đây. Đô thị Cuồng Long bây giờ mỗi ngày sẽ cố gắng đọc một tiếng chứ không có. Các bạn lại kêu với cả mình, cái gì mình nói thì mình sẽ cố gắng làm được. Chẳng qua là mấy hôm nay nó đang bị cúm các bạn ạ. Nó mệt vãi cả nhái luôn. Thề. Nó cúm ấy, nó không ra cúm hẳn, nó không đau đầu nhưng mà nó vừa khụt khịt mũi với cả nó cứ kiểu nó mệt mệt kiểu gì ấy. Mình bây giờ cứ đặt lưng phát xuống là ngủ luôn. Không thể. Giọng thì hay rồi, mình thấy bọn nó thả thính vãi lúa lắm, mẹ nó lên mạng chụp ảnh selfie các thứ rồi thả thính thả thiết như đúng rồi ấy. Xong còn mẹ TikTok xong còn là cover, mẹ nói chung là lại còn như thế này nữa. Mình không biết nói, mình có hai loại đối tượng để cho các bạn chọn nha. Một loại đối tượng là gọi là khá là xinh gái, gọi là kháu gái đi, tại vì chúng nó còn trẻ mà, tầm này mà mới 18, 19 thì còn trẻ lắm, thì là kháu gái mà kháu gái nhưng mà giọng đọc thì nó hơi bị đều đều, kiểu giọng đọc thì nó không gì đặc biệt tại vì chúng nó bây giờ nó chưa quen ấy, kiểu như thế chắc là còn phải huấn luyện. Thế còn một đứa thì hơi bị cá sấu nhưng mà mẹ đọc khá hay nha, đọc khá hay. Hay là mình để cho nó đeo mặt nạ đọc cho các bạn nghe được không? Mẹ lựa chọn là do các bạn hiểu không? Thôi, nghỉ đây. Nghỉ đây, nghỉ đây. Mệt lắm rồi. Bye bye cả nhà nhé.